Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 260. Không kịp đợi nữa, Hàn Phi Liêm cùng Ngưu Đại Lực không nói gì nhưng thình lình đứng bật dậy, ôm quyền thi lễ Tần Lâm. Trong lòng bọn họ vị trưởng quan này cũng không phải là loại thanh quan cổ hủ kia. Hắn cũng biết một ít thủ đoạn âm mưu, trong quan trường theo lệ cũng sẽ thu tiền cứ thường lệ, nhưng từ trước tới nay hắn chưa bao giờ động tới chuyện này. Đi theo vị trưởng quan này làm việc, trong lòng cảm thấy yên ổn, tối về nằm ngủ thẳng giấc, đến già có thể ưỡn ngực thật thẳng nói với con cháu: cả đời này của ta chưa từng làm chuyện trái với lương tâm. Tần Lâm cười nhìn các huynh đệ khẽ gật đầu, lại lộ vẻ áy náy nói với Hàn Phi Liêm: chỉ sợ sẽ liên lụy Hàn huynh, không thể so với hai vị huynh đệ Lục, Ngưu, lão Hàn vốn chính là tiểu kỳ. Trưởng quan nói gì vậy, nếu không nhờ trưởng quan, Hàn mỗ há có thể làm được bá hộ sao? Hàn Phi Liêm cất tiếng cười ha hà. Hơn nữa, cho dù là Hàn mỗ bị tước chức làm dân còn sợ không có cơm ăn sao? Gia sản trưởng quan lớn như vậy cũng đủ nuôi sống các huynh đệ. Tần Lâm bị Hàn Phi Liêm chọc cho vui lên, từ nay về sau cũng đối xử với Hàn Phi Liêm giống như Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, như huynh đệ tâm phúc. Nhân vật thượng quốc quả nhiên trung thành nghĩa liệt. Quyền chính ngân chợt quỳ xuống cảm kích rơi nước mắt xá Tần Lâm một xá. Mới vừa rồi tiểu khả còn đang suy nghĩ, trương tướng gia đã cho Ngũ Phong Hải Thương rất nhiều ít lời, tiểu dân bá tánh chúng ta kiếm sống ở ven biển cũng không dám so đo tính toán với lão nhân gia. Oan khuất của lão chúa công cùng 10 vạn quân dân không thể làm gì khác hơn là chờ sau khi vương bản cố chết kéo lão lên điện Diêm Vương đối chất. Không ngờ rằng Tần trưởng quan lại đối xử như vậy, chúng ta. Quyền chính ngân nghĩ đến năm đó bị oan uổng cùng đông đảo dân chúng xuyên hải thân nhân hải thương chết oan, không khỏi nước mắt chan hòa. Bất kể có thể đem vương lão tặc ra xử tội hay không, sau này Ngũ Phong Hải Thương ta không dám quên đại ăn đại đức trưởng quan Quyền mỗ thay mặt huynh đệ hải thương cùng 10 vạn dân chúng chết oan bái tạ Tần trưởng quan. Tần Lâm đỡ Quyền chính ngân dậy, bảo yêu ngồi xuống bên cạnh. Hắn lấy làm kỳ trong lòng, không hiểu vì sao hồi lâu Từ Văn Trường không nói gì, vừa nhìn về phía lão lập tức sợ hết hồn. Vừa nhìn qua Từ Văn Trường không có chuyện gì, ngồi đàng hoàng trên ghế, không nói tiếng nào. Cẩn thận nhìn lại, mắt bên trái lão đầu này nhắm lại, mắt bên phải sững sờ, lỗ mũi nghiêng sang bên, khóe miệng co quắp, vẻ mặt quái dị tới cực điểm. Tần Lâm biết không thể kích thích người mắc bệnh điên, liền nhỏ giọng gọi: Từ tiên sinh, Từ tiên sinh. Từ Văn Trường chợt đứng bật dậy giống như viên đạn từ trên ghế, dậm chân phun nước bọt mắng loạn: ha ha, lão tử sớm hiểu được là có chuyện như vậy, Nghiêm Tung từ giai cao cùng trương cư chính kẻ làm chính trị không có đạo đức cá nhân. Hồ Tông Hiến đã là gì, Uông Trực đã là gì, 10 vạn quân dân duyên hải đã đắng là gì? Từ Văn Trường, ngươi nhìn không thấu, đáng đời ngươi, con bà nó. Lão điên vừa dậm chân mắng loạn vừa tát tai mình, lại túm tóc kéo, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt đầy tia máu vằn đỏ, thần sắc như điên như cuồng. Không xong, lão điên lại nổi điên. Lục Mập cùng Ngưu Đại Lực vội vàng ôm lấy lão, nhưng sau khi Từ Văn Trường điên không biết lấy sức lực từ đâu ra, Ngưu Đại Lực trời xanh thần lực suýt chút nữa không giữ được lão. Tần Lâm vội bảo Hàn Phi Liêm đi gọi Lý Thời Chân. Chỉ chốc lát sau, lão thần y vội vàng chạy đến bảo Ngưu Đại Lực cố gắng giữ bệnh nhân không nên loạn động. Lý Thời Chân xuất thủ như điện, mấy cây ngân châm đâm vào huyệt bách hội, huyệt thái dương, ngón tay nắm đuôi châm khẽ lay lay. Thủ đoạn của Đại Minh thần y quả thật rất cao minh, bệnh điên của Từ Văn Trường dần dần bình phục, sắc đỏ trên mặt cũng dần dần rút đi, ánh mắt cũng từ cuồng loạn trở nên sáng ngời. Tần Lâm thấy vậy mừng rỡ, thì thì ra Lý Thời Chân cũng có thể đối phó cả bệnh điên. Không ngờ rằng Lý Thời Chân lắc đầu một cái, thở dài nói: Từ tiên sinh tâm bệnh ngoan cố, lão phu chỉ có thể tạm thời áp chế, tâm bệnh phải trị bằng tâm dược, lão phu có thể trị thân bệnh lại không thể trị tâm bệnh. Tạm thời cứ như vậy đi, để cho lão nghỉ ngơi một hồi. Thu ngân châm, Lý Thời Chân lắc đầu rời đi, có lẽ là xúc cảnh sinh tình. Lão vất vả cả đời, đến tuổi già rốt cuộc bản thảo cương mục cũng được xuất bản, không uổng cuộc đời này. Từ Văn Trường là tài tử Giang Nam đại danh đỉnh đỉnh, đến già lại có kết cục như vậy. Từ Văn Trường thở hổn hển nghỉ ngơi một hồi, đứng lên chắp tay với Tần Lâm: Tướng quân thật sự không cần như vậy, có thể tạm thời đáp ứng chương cư chính, sau đó từ từ theo dõi xem vương bản cố mưu đồ thế nào. Ủa, lão hủ đã xem thường quyền mưu của chương tướng gia, hiệp trưởng Nam Chấn Phủ Ti, hắc hắc, căn bản cũng không cho chúng ta cơ hội. Nội bộ cẩm y vệ, Bắc Chấn Phủ Ti chủ bên ngoài, Nam Chấn Phủ Ti chủ bên trong, Nam Chấn Phủ Ti là hiến binh trong hiến binh, đặc vụ trong đặc vụ, quyền lực tuyệt đối không thể nói là nhỏ, nhưng chức quyền chỉ giới hạn bên trong nội bộ cẩm y vệ. Sau khi Tần Lâm nhậm chức này sẽ không có cách nào lợi dụng chức quyền đối phó vương bản cố. Trương Cư Chính một đời danh tướng, suy nghĩ chu đáo, tuyệt không thể nào dễ dàng lưu lại cơ hội cho Tần Lâm. Trực tiếp công bố tội vương lão tặc. Từ Văn Trường dứt lời đã tự mình lắc đầu. Tần Lâm đã giao những thư tội chứng kia cho Trương Tử Huyên mang cho Trương Cư Chính. Hiện tại trên tay hắn không có chứng cứ xác thực. Hay là Từ Văn Trường bất đắc dĩ nói: Chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp, sẽ có cơ hội đối phó lão tặc. Ta sợ, ta không kịp đợi nữa. Tần Lâm cười lạnh hắc hắc một trận. Mọi người kinh hãi trong lòng. Trong mắt Tần Lâm thoáng qua hàn quang như lưới đao. Ta sợ vương lão tặc chết quá sớm. Phủ đệ tả đô ngự sử đô sát viện Nam Kinh vương bản cố, thời gian trước yên lặng được ít ngày, bị một tòng ngũ phẩm phó thiên hộ cẩm y vệ đánh tới cửa, nhị phẩm tả đô ngự sử bị đánh sưng mặt sưng mũi, cuối cùng ngay cả cái rắm cũng không dám đánh, trơ mắt nhìn Tần Lâm ngông cuồng kiêu ngạo kia nghênh ngang rời đi, coi như mặt mũi mất hết. Không những môn sinh cố lại vốn là theo phụ vương bản cố lại không tới cửa, ngay cả tôi tớ người ở vương gia đều cúi thấp đầu, những nha hoàn người làm thân cận nhất truyền ra tin tức lão gia vạn phần như đưa đám, tâm như cho tàn, càng khiến cho mọi người hiểu lầm thêm. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ, phải chăng là vương đô đường cũng sắp sửa rơi đài. Bất quá kế tiếp vương lão gia trải qua một thời gian lo được lo mất, chợt khôi phục bình thường, mà một tháng trước hai vị công tử Trương gia đến bái phỏng càng có hiệu quả trấn an tinh thần cho lão. Mặc dù sắc mặt của hai vị Trương công tử thật sự không dễ coi, nhưng sau khi bọn họ rời đi, tinh thần vương đô đường trở nên phấn khởi vô cùng. Cẩm y vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 261. Sát cơ ẩm hiện. Vương bản cố tới nha môn đô sát viện, ngồi trên đường tỏ vẻ uy phong, mạnh mẽ vang dội triệu kiến môn sinh cố lại, bái phỏng ngự sử, cấp sự cùng thị lang đồng niên đồng bảng lục bộ thượng thư khắp Nam Kinh. Người sáng suốt đều đã nhìn ra, lần này vương đô đường đã được trương tướng gia ủng hộ, cho nên mới ngóc đầu dậy lần nữa. Vì vậy trước đại môn phủ để vương đô đường lại khôi phục tình cảnh đông như chảy hội, quan viên thanh lưu tại triều, nho lâm sĩ tử ngoài triều trong lúc nhất thời ùn ùn kéo tới. Hôm ấy mấy tên hào nô đang diếu võ dương oai ngoài cửa, chỉ thấy một người tuổi trẻ thân mặc áo vải không trải qua thông báo, cúi đầu đi về phía đại môn. Này thanh niên lỗ mãng kia từ đâu tới, sông bừa như vậy cũng không xem thử đây là địa phương nào. Mấy tên hào nô cười đùa vây lại, sáng vẻ hùng hùng hổ hổ. Lão gia nhà ta chỉ cần một tấm thiếp, mang ngươi tới Thuận Thiên Phủ đánh cho bán sống bán chết. Đám môn sinh cố lại chờ bái kiến Vương Đô Đường cũng cười hì hì vui vẻ, chuẩn bị xem tiểu tử ngốc này bêu xấu, cũng coi là giải buồn cho mọi người. Người nọ ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. Má ơi, là ngươi. Đám hào nô mới vừa rồi còn diễu võ dương oai, hiện tại hai chân run như tẩy sấy, đặt mông ngồi phệt xuống đất. Trên bậc thang cửa chính phủ đệ vương bản cố, Tần Lâm đứng chắp tay, khóe môi nhếch lên nở nụ cười như có như không, vừa không có sát ý ngập trời, cũng không giống như hạng người cùng hung cực ác. Thế nhưng bọn hào nô canh cửa kia vừa nhận ra hắn, lập tức từ chó giữ ỉ thế hiếp người biến thành chó vẻ bị rút xương sống, nằm trên mặt đất không ngừng lui về phía sau, lui về phía sau. Mấy văn nhân nhã sĩ thanh lưu quan lại tới cửa bái phòng thấy vậy không hiểu vì sao, đến gần nhau hỏi. Này, người này có lai lịch thế nào, dọa cho quản gia Vương Đô Đường sợ hãi như vậy. Có vị thư sinh bên hông treo thanh kiếm lắc lư qua lại, làm như mình văn võ song toàn tỏ vẻ muốn thử. Chúng ta có nên giúp một tay không, cũng tiện tạo ra tiếng tốt với Vương Đô Đường. Chậm đã. Một số bằng hữu lão thành ngăn ý lại, cao mày khổ sở suy nghĩ. Dường như đã nhìn thấy người trẻ tuổi này ở chỗ nào. Ôi chao, là Tần trưởng quan. Chữ Tần mới vừa ra khỏi miệng, đám quan viên thanh lưu, văn nhân sĩ tử giống như bị lửa đốt mông chật vật chạy thục mạng, cả đám đông vây ở cửa nhất thời bỏ chạy tứ tán. Tần trưởng quan gì các ngươi lại sợ như vậy? Thư sinh bên ngoài tới kia có vẻ xem thường, thình lình ánh mắt y tỏ vẻ sững sờ, a một tiếng cắn phải đầu lưới. Tần trưởng quan cầm y về Tần Diêm Vương, mẹ của ta ôi. Vừa dứt lời thư sinh liền lăn một vòng chạy trốn, dáng vẻ kinh hoàng vô cùng, hận cha mẹ không sinh ra cho mình bốn cái chân. Tần Lâm Kỳ Châu phá Bạch Liên giáo, chém Hoàng Liên tổ. Phá tệ án đo đạc ruộng đất ở Hưng Quốc Châu, vô số đầu quan lại tham ô rơi xuống đất. Vụ án Bạch Liên giáo Dương Châu mượn bạc ngân khố khởi sự lại càng rơi đầu vô số giáo đồ khắp Nam Trực Lệ. Mới vừa phá liên hoàn vụ án giết người mà ngay cả phụ tử hình bộ thị lang Lưu Nhất Nho đều nhất tề dâng mạng. Tần Lâm cố nhiên chưa từng giết oan một ai, hắn giết toàn hạng người chết chưa hết tội. Mà theo người ngoài thấy trên con đường thăng quan của hắn sát lục trùng trùng, có thể nói mỗi bước đi là một dấu chân máu. Đám quan lại hưởng lợi từ Tần Lâm như Trương Công Ngư, Vương Thế Trinh, Lý Quân, Hoắc Trọng Lâu coi Tần Lâm là cập thời vũ quan trường. Hắn đi tới chỗ nào, mây đen đầy trời liền biến thành mưa ngọt rơi xuống. Mà người đố kỵ ganh ghét hắn lại xưng hắn là Diêm La Tần Quảng Vương. Là vị thiên sát tinh đạp vô số đầu người thăng lên cao. Cảnh nội Nam Trực Lệ thuộc về quan viên hệ phái không hợp cùng Tần Lâm, không khỏi nghe danh biến sắc, cho nên vừa nghe nói hắn tới chỗ này tất cả đều bị dọa sợ đến tè ra quần, bỏ chạy thục mạng. Quan viên còn như vậy, những tôi tớ kia càng không cần nói. Nghĩ đến ngay cả chủ nhân mình còn bị đánh, thân là tôi tớ người ở sông lên lại càng vô ích, không thể làm gì khác hơn là Tần Lâm đi một bước, bọn họ lập tức lăn một vòng lui ba bước. Tần Lâm mỉm cười, từng bước chậm rãi thong thả đi tới. Hắn không phải là võ lâm cao thủ, so với chính nhị phẩm đô đường cũng không phải là đạt quan hiển quý, nhưng đông đảo ác nô không có tên nào dám tiến lên phía trước ngăn trở, từng tên một cúi thấp đầu lui về phía sau. Phảng phất trên người Tần Lâm mang theo khí trường vô hình nào đó, uy lực hùng mạnh, làm bọn họ không dám nhìn thẳng. Rốt cuộc Vương Bản Cố nhận được tin tức, từ phía sau lật đật chạy ra. Thấy ánh mắt Tần Lâm tựa như dược hỏa u minh địa ngục luyện hồn, đường đường chính nhị phẩm tả đô ngự sử không hiểu vì sao cảm thấy lạnh toát trong lòng, mắt chớp chớp, cũng không kịp nhớ chuyện giữ thân phận đã lớn tiếng kêu lên, ngoài mạnh trong yếu. Tần Lâm, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, lão phu đã ra sức cho trương tướng ra, ngươi cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn. Vương Bản cố vì mạng nhỏ của mình bán thân đầu dựa vào Trương Cư Chính, cam tâm làm tay sai dưới trướng Trương Giang Lăng. Chuyện này vốn là cơ mật không thể để người ngoài biết được. Nhưng hiện tại lão vô cùng sợ hãi Tần Lâm, trong lúc kinh hoàng buột miệng kêu lên. Tần Lâm đi tới chính đường ngồi lên ghế giữa, ánh mắt híp lại, liên tục cười lạnh. Vương Bản cố không biết hắn có dụng ý gì, nhìn thấy Tần Lâm cười rủa gì bèn quát lui tôi tớ. Vốn muốn ngồi xuống, bị Tần Lâm hừ mũi một tiếng, lão lại lo được lo ngồi cách Tần Lâm hai cái ghế. Tần trưởng quan, chúng ta vốn là không thù không oán, ngài cần gì ép người quá đáng như vậy. Hiện tại không có người ngoài, Vương Bản cố vội vàng xuống nước, cúi thấp người dùng lời lẽ chân thành nói. Chuyện Tần trưởng quan chiêu an đám giặc hoa kia cũng đã làm xong, triều đình hẳn có thăng tưởng, Trương tướng gia đối với ngài coi trọng có thừa. Sau này chúng ta hóa địch thành bạn, trước kia có chút hiểu lầm, mong rằng ngài bao dung. Trong thư Trương Cư Chính gửi cho Vương Bản cố cũng mơ hồ nhắc tới coi trọng Tần Lâm, ý bảo lão và Tần Lâm nên xúc tiến quan hệ, sau này cả hai đều là kiện tướng môn hạ đắc lực của tướng phủ. Vương Bản cố cũng nghe nói Trương Tử Huyên cùng Tần Lâm quan hệ không cạn, tên phó thiên hộ cẩm y vệ trẻ tuổi này rất có khả năng trở thành con rể của Trương Cư Chính. Vương Đô Đường chỉ là vì sợ chết mà vẫy đuôi làm tay sai cho Trương Cư Chính, mạng nhỏ bị người ta nắm trong lòng bàn tay. Tần Lâm lại là con rể tương lai của thủ phủ đế sư, mặc dù trước mắt một người là chính nhị phẩm đại quan, một kẻ là tòng ngũ phẩm tiểu quan, nhưng trên thực tế địa vị hai người phải đảo ngược lại mới đúng. Vì vậy trong lòng Vương Bản cố vừa hận vừa sợ Tần Lâm, nhưng cũng không làm gì được hắn. Cầm y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 262. Suy nghĩ nông cạn, quả nhiên thần sắc Tần Lâm không âm trầm đáng sợ giống như lúc trước, tựa hồ hòa hoãn hơn nhiều, ánh mắt cũng không lạnh như băng tàn khốc giống như mới vừa rồi. May là lão hiểu được. Tần Lâm chậm rãi xoa xoa tay. Trương tướng ra lệnh binh bộ phát tới bộ chiếu chỉ huy thêm sự cầm y về cho ta, ngoài ra trưởng về lưu đô đốc cũng xuống ủy trát, ủy ta hiệp trưởng nam trấn phủ ti. Trong thơ Trương Cư Chính nhắc tới muốn cất nhắc Tần Lâm, tất nhiên Vương Bản cố rất in không nghi ngờ, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo mơ hồ cảm giác nghẹn trong lồng ngực. Ôi, có chỗ dựa sau lưng quả nhiên lợi hại. Vốn Tần Lâm chỉ là một tòng ngũ phẩm phó thiên hộ, cách đường thượng quan cầm y về còn kém mấy cấp. Lần này thật tốt, không những hôn quan chuyển thực thụ trực tiếp thăng chỉ huy thiêm sự, nhảy một cách trở thành đường thượng quan chỉ huy nòng cốt hệ thống cầm y về, còn hiệp trưởng nam chấn phủ ti tay cầm trọng quyền. Nếu nói không phải là Trương Tư Chính xem hắn như con rể cất nhắc, làm sao có thể như vậy được? Cho dù là lập công lớn hơn nữa, làm quan chưa đầy năm đã leo tới đường thượng quan trưởng nam chấn phủ ti, chưa tới mấy năm có lẽ sẽ lên tới chỉ huy sứ, quả thật chuyện này hết sức khó tin. Thế nhưng Trương tướng gia năm nay vừa mới 50, xuân thu cường thịnh, nghe nói thân thể cực tốt, ngày đông tuyết rơi không cần đội mũ lông điêu, theo dáng vẻ sống thêm 10-20 năm cũng không thành vấn đề. Cái ghế tả đô đốc trưởng cầm y vệ sự thái tử thái phó dưới mông lưu thủ hữu chắc chắn sẽ được giữ lại cho vị thừa long khoái tế này. Nếu Trương Cư Chính đã phong cho Tần Lâm chức quan lớn như vậy, Vương Bản cố cảm thấy mình không có chuyện gì. Trên đời này còn có người có thể cự tuyệt cám dỗ của cao quan hậu lục cùng thê tử xinh đẹp như hoa sao? Trương Tử Huyên thiên tư quốc sắc, Trương Cư Chính quyền thế hiển hách như vậy, lại thêm đường thăng quan một bước lên mây. Bất luận kẻ nào cũng không thể nào cự tuyệt. Cho nên Tần Lâm tuyệt không thể nào vi phạm mệnh lệnh tướng gia tiếp tục đối nghịch cùng Vương Đô Đường lão. Tần lão đệ thật là thiếu niên đắc chí, tương lai tất là kình thiên ngọc trụ, giá hải kim lương của triều đại Minh ta. Lão phu như đèn tàn trước gió, Trương tướng gia cùng Tần lão đệ một văn một võ, cha vợ con rể tương đắc, phụ tá thánh thiên tử đại minh ta vạn vạn năm. Vương bản cố khoác lác không biết xấu hổ, trong lòng thật sự là vừa hâm mộ vừa ghen tị, nhưng bị tình thế bức bách không thể không giả vờ ra vẻ cao hứng. Tần Lâm cười hì hì, trong nụ cười cất giấu sát ý nồng đậm. Vương lão tiên sinh mới là nhân kiệt ưu tú. Tần Lâm hài hước nhìn Vương bản cố, ngoài cười mà trong không cười. Ngay cả Gia Nhạc cũng khen Vương đô đường tâm cơ thâm trầm, nói lão phụ ngài có rất nhiều trò hoa mỹ. Vương bản cố kinh hãi trong lòng, nghe chính miệng Tần Lâm nói ra, Gia Nhạc tự nhiên biết đó là chỉ Trương Cư Chính, bất quá đế sư thủ phụ khen lão tâm cơ thâm trầm, nhiều trò hoa mỹ dường như cũng không phải là lời tốt lành gì. Lệnh nhạc, lão có bất mãn đối với lão hủ sao? Vương bản cố nhất thời trong lòng thấp thỏm, rời chỗ đứng dậy, thấp giọng hỏi. Trước đó Tần Lâm từ phản ứng của Vương bản cố biết sau khi ba huynh muội Trương gia rời khỏi chỗ mình vẫn chưa tới nơi này. Trong lòng hắn nhất thời đại định, bởi vì Vương bản cố tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn ôm một mục đích khác. Vương bản cố là lãnh tụ thanh lưu phản đối triều chính mới, chuyện này khiến cho lão và Trương Cư Chính có nhiều tranh chấp. Mà lần này lão hoàn toàn là vì cứu mạng mà đầu nhập môn hạ Trương Cư Chính, đã mất đi một chút danh dự cuối cùng. Như vậy nguyên phụ thiếu sư Trương tiên sinh đưa tin từ kinh sư tới, cùng với ngôn ngữ thái độ ba huynh muội Trương gia không tránh khỏi trách lão một phen. Vì vậy Tần Lâm mơ hồ nhắc tới Trương Cư Chính bất mãn, Vương bản cố liền bị dọa sợ đến mồ hôi chảy ướt lưng, vội vàng hỏi thăm nguyên do. Tần Lâm liếc lão một cái, không nhanh không chậm uống trà, hừ mũi một tiếng. Gia Nhạc bảo ta tới hỏi lão, nếu đã có ý ra công khuyển mã, vì sao trong thư lại nói không hết không thật. Vương bản cố sườn sốt, sắc mặt trở nên cực kỳ lu túng, âm thầm nghĩ ngợi ngay cả chuyện này Tần Lâm cũng biết, ngoại trừ nhận được tin tức từ chỗ Trương Cư Chính ra, hắn không còn đường nào khác. Đúng như Tần Lâm suy đoán, lúc Vương bản cố viết thơ bày tỏ thần phục với Trương Cư Chính, cũng không biết Trương Tử Huyên đại biểu tướng phủ Giang Lăng có mật ước cùng Ngũ Phong Hải Thương, càng không thể khẳng định Tần Lâm chính là tương lai thừa long khoái tế Trương gia, sẽ giao chứng cứ tường tận cho Trương Cư Chính. Cho nên trong thư lão cũng dùng lời lẽ che giấu chuyện mình làm, không cho Trương Cư Chính biết toàn bộ sự thật. Bây giờ Tần Lâm đã xưng Trương Cư Chính là Gia Nhạc, quan hệ giữa hai bên không nói cũng hiểu, dĩ nhiên Trương Cư Chính đã biết tường tận hành vi của Vương bản cố. Cho nên Vương bản cố suy đoán lung tung về ngôn ngữ trong thư Trương Cư Chính gửi cho lão, nghi thần nghi dược, lại cảm thấy quả thật là như vậy, không hề nghi ngờ lời Tần Lâm. Dạ. Là hạ quan nhất thời hồ đồ, trong thư viết không thật không hết, kính xin Tần tướng ân chỉ cho hạ quan con đường sáng. Vương bản cố tỏ vẻ đáng thương cầu khẩn. Viết một phong thư nữa, trong đó ghi rõ những gì lão làm 20 năm trước. Sau đó bản quan sẽ nhất nhất so sánh với chứng cứ trong tay, tin chắc lần này lão sẽ phải nói lời thật. Sắc mặt Tần Lâm âm trầm, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống Vương bản cố. Như vậy Gia Nhạc mới có thể yên tâm dùng lão. Trương tướng gia ôi Trương tướng gia, Vương bản cố than thở không dứt, lòng nói ngài có ý tưởng này sao không nói sớm. Dù sao ta cũng phải bán thân đầu phục, chỉ có lấy lòng ngài mới có thể giữ được mạng nhỏ, cũng không sợ mặt dày viết một phong thư thú tội nữa. Ngài phái con rể hung hăng tàn độc này tới đây hù dọa ta để làm gì? Vương bản cố căn bản không biết Tần Lâm đã sao toàn bộ chứng cứ cho Trương Cư Chính, lại không dám tin tưởng trên đời này có người có thể từ chối cao quan hậu lộc, vợ đẹp như hoa. Trương tướng gia cứu ta là ta có thể sống, Trương tướng gia buông tay ta sẽ phải chết. Thôi, dù sao bằng chứng như núi đều nằm trong tay tên họ Tần kia, nếu hắn muốn giết chết ta cũng không cần thêm một phong thư này. Vương Bản cố suy nghĩ, cầm bút viết lên giấy, câu đầu tiên là thủ phụ Trương lão tiên sinh quân giám. Tần Lâm chỉ đầu đề, viết cái này trên đó không tốt lắm đâu. Vương Bản cố lấy tay vỗ trán, hạ quan hồ đồ, hồ đồ. Biết rằng phong thư này trên thực tế là tờ cung trạng, không tiện nhắc tới Trương cư chính, lão bèn đổi một tờ giấy khác, không viết tên ai vào nữa. Tần Lâm đứng ở bên cạnh thỉnh thoảng gõ bàn một cái, thúc giục lão viết cho mau. Vương Bản cố xuất thân tiến sĩ, bút hạ như bay, nhất thời viết ra một hơi hai trang giấy, viết rõ ràng chuyện năm xưa, bị người lừa dối, giết oan uổng, vu hãm Hồ Tông Hiến. Ngoài ra còn tô điểm cho mình, nói 20 năm qua áy náy giường nào, nghĩ đến dân chúng duyên hải gặp binh họa cả đêm chằn chọc chở mình vân vân, toàn là đánh sắm. Còn chưa viết xong, Tần Lâm đã vỗ nhẹ nhẹ vào vai lão. Không tệ, không tệ. Đột nhiên tay hắn sống như tia chớp mau lẹ tuyệt luôn, chuyển qua động mạch cảnh bên cổ đối phương nhấn mạnh vào một cái. Vương Bản cố lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Đến khi lão chậm rãi tỉnh lại, vô cùng kinh hãi phát hiện ra mình bị trói chặt, không thể động đậy chút nào, miệng cũng bị nhét một miếng rẻ lau, không thể phát ra thanh âm gì được. Tần Lâm đang bố trí chuyện gì đó, tỉ như then gài cửa phòng khách này không biết vì sao bị hắn bẻ làm hai đoạn, lại rời một cái ghế để ở vị trí giữa đại sảnh. Bút lông vừa mới viết thư được gài ngang trên ố vuông sau lưng ghế, trên bút được buộc một sợi dây tơ dẻo dai, mà ở hai cánh cửa cũng có dây tơ. Đến khi thấy Tần Lâm rút dây treo rèm cửa xuống quăng lên trên xà nhà ở chính giữa đại sảnh, theo bản năng Vương Bản cố cảm thấy nguy hiểm. Đáng tiếc miệng lão bị nhét xẻ, chỉ có thể kêu lên ú ớ, không thể gọi người tới giúp. Đám tôi tớ đã bị lão đuổi đi từ trước, lão ra cùng Tần trưởng quan mật đàm, ai dám tới quấy rầy. Tỉnh nhanh vậy sao? Tần Lâm cầm dây thòng từ trên xà nhà xuống, thắt một cái thòng lọng bên dưới, sau đó sang rộng hai tay, nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng muốt. Xem đây, bản quan thương xót phạm nhân tới mức nào, ngay cả dây thừng tự vẫn cũng đã chuẩn bị sẵn cho lão. Vương Bản cố bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người không tự chủ run rẩy, miệng phát tiếng kêu ú ớ càng thêm cấp bách. Vì sao vậy? Lão gào thét không cam lòng tận trong lòng. Tần Lâm đứng trước người Vương Bản cố, có vẻ hăng hái nhìn chằm chằm cổ của lão. Ừ, phải thừa nhận ta lừa lão, đương nhiên Trương tướng xa có phát tới bộ chiếu cùng ủy trát, nhưng ta đã cự tuyệt, bởi vì ta muốn đưa lão lên giá treo cổ. Ta là mệnh quan triều đình. Vương Bản cố đem hết toàn lực mới có thể mơ hồ phun ra mấy chữ này. Không cần lo lắng thay ta, bởi vì lão là tự sát. Tần Lâm cười hì hì đưa tờ cung trạng do Vương Bản cố vừa tự tay viết tới trước mắt lão. Xem đi, đây không giống như di thư sao? Vì muốn vấy đuôi xin tha mạng với Trương cư chính, bên trong tờ cung trạng này Vương Bản cố viết toàn những lời lẽ hối hận và tiếc nuối. Nếu Tần Lâm nói đây là di thư, e rằng sẽ không có bất kỳ người nào nghi ngờ. Trong đôi mắt Vương Bản cố đã tràn đầy sợ hãi. So với giết lão càng thêm đáng sợ là bên trong bức di thư này nói hết toàn bộ chuyện họ quốc ương dân do lão làm ra năm xưa. Như vậy nếu như bị Tần Lâm giết chết, tất cả mọi người sẽ cho rằng lão là thương thiên hại lý, không chịu nổi nội tâm hành hạ mà hối hận tự vẫn. Danh tiếng thanh lưu của lão sẽ bị hủy trong chốc lát. Lão không chỉ bị hủy về thể xác, thanh danh của lão cũng mất sạch. Thân bại danh liệt chính là kết quả cuối cùng mà lão không mong muốn nhất. Sợ rồi sao, lão không nhớ tới 10 vạn quân dân duyên hải năm đó bị lão làm hại sao? Thần sắc Tần Lâm trở nên băng hàn, trong đôi mắt chớp đồng ánh sáng, giống như vụ hỏa luyện hồn từ dưới địa ngục âm u thiêu đốt sâu trong linh hồn Vương Bản cố. Thanh âm hắn lạnh lùng tàn nhẫn mang theo lực lượng phán quyết sinh tử, đâm thẳng vào tim lão. Đúng vậy, lão nên sợ hãi, oan hồn dưới đất đang chờ lão đó. Anh hùng có thể thản nhiên chịu chết, bởi vì người ta chết không thèm với lương tâm. Kẻ phạm tội ác thường là sợ chết hơn cả người thường, bởi vì dưới đất có oan hồn đang chờ mình thanh toán tất cả tội nghiệp gây ra khi còn sống. Thân thể Vương Bản Cố run giống như lá cây trong gió, không biết vào giờ phút này đối mặt kết cuộc thân bại danh liệt như vậy, lão có hối hận những gì mình đã làm năm xưa không? Phó Thiên Hộ Cẩm Y về Tần Lâm Đại Minh, vì chuyện Long Trực chết oan tàn hại quân dân dân chúng, 10 năm loạn hoa Đông Nam, giết đầu sỏ tội ác ở chỗ này. Tần Lâm gằn từng chữ nói, hai tay lay động dây treo, thần sắc âm trầm cùng sát khí nồng đậm trên người khiến cho hắn giống như Diêm La đòi mạng tới từ địa ngục. Người ở nhà Vương Bản Cố đều cách phòng khách xa xa, tránh cho có hiểm nghi nghe lén chủ nhân cùng Tần tướng quân mật đàm. Chợt bên trong phòng khách truyền ra giọng Tần Lâm lớn tiếng gào thét: Vương Đô Đường cần gì làm như vậy? Kẻ tới không thể ngăn, người đi không thể đuổi, nhắc chuyện quá khứ thì có ích gì? Kế tiếp thanh âm của Vương Bản Cố như đưa đám mà trầm thấp, lẩm bẩm ú ớ không nghe rõ. Đám người ở tò mò đến gần mấy bước. Tần Lâm lại lớn tiếng nói: Vương Đô Đường nói hết thảy đều vô dụng, lại có ý gì? Hạ quan cũng không phải là tới đây nghe lão than vãn, xin cáo từ. Dứt lời Tần Lâm liền nổi giận đùng đùng từ bên trong phòng khách đi ra, hai cánh cửa sau lưng lập tức đóng sầm lại, tất nhiên là Vương Bản Cố đóng cửa. Đám nha hoàn người ở ngơ ngác nhìn nhau, đều nói lần này họ Tần lại chọc cho lão ra đùng đùng nổi giận. Vương Bản Cố, lão làm chuyện có lỗi với lương tâm, trách được ai đây? Tần Mỗ cũng không ép lão. Tần Lâm đi mấy bước lại quay đầu lại, đứng ở ngoài cửa lớn, dừng một chút, tiếp theo tức giận nói: Vương Đô Đường, lão cũng là đại quan nhị phẩm triều đình, có chuyện gì mà không thể nhìn ra? Hắn còn đang nói, chợt bên trong phòng khách truyền tới thanh âm rầm một tiếng, dường như có vật gì ngã xuống đất. Tần Lâm không hiểu vì sao gãi gãi đầu, lại thu tay vào trong ống tay áo rộng thùng thình. Hừ, đập đồ đạc để làm gì chứ? Tần Lâm tức giận nói, ngẫm nghĩ một hồi bên trong thủy chung không có thanh âm truyền tới, hắn bèn nằm phục xuống nhìn qua khe cửa, thình lình kinh hãi kêu lên. Nguy rồi, người đâu mau tới, lão gia các ngươi treo cổ rồi. Tần Lâm vừa gọi vừa nắm cửa, dùng sức đẩy, tất nhiên đẩy không được. Mấy nha hoàn ở gần cũng giúp hắn đẩy cửa, cửa vẫn không nhúc nhích, đương nhiên đã bị cài chốt ở bên trong. Đám người ở cũng chạy tới giúp một tay, Tần Lâm ngăn bọn họ lại. Để ta xông vào. Hắn ôm bả vai xông mạnh vào, chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn, cửa lập tức mở ra. Chỉ thấy Vương Bản Cố Vương lão tiên sinh dùng dây treo cổ ở giữa nhà, thân hình vẫn còn đang khẽ lay động. Dưới bàn chân lão là một cái ghế đã bị đạp ngã, bên cạnh ném hai tờ giấy viết đầy chữ, một cây bút lông còn dính mực. Lão gia, lão gia. Vì sao lão gia lại suy nghĩ nông cạn như vậy? Đám nha hoàn người ở kêu khóc đưa Vương Bản Cố xuống, đưa tay lên mũi thăm dò hơi thở, nhưng đã sớm không còn hơi thở. Cẩm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 263. Thân tử danh liệt. Đám nha hoàn người làm kẻ đấm ngực sầm chân giả khóc. Người vội vàng chạy đi thông báo chủ mẫu thiếu gia, còn có kẻ chạy đến Thuần Thiên Phủ đi báo quan. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Có tên quản gia mắt tam giác biết chữ, bị lòng hiếu kỳ sai khiến nhặt hai tờ giấy dưới đất lên xem thử, nhất thời trán đổ mồ hôi hột, vội vàng thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ nhét vào trong ngực. Tần Lâm nhìn thấy hết thảy nhưng cũng không lên tiếng vạch trần, chẳng qua là bất động thanh sắc dùng dư quang khóe mắt xám thị người này, không cho y rời khỏi tầm mắt. Lão thê Vương Bản Cố phụng bồi con trai ở quê nhà, nơi này chỉ có một số thân thích phụng bồi, Nghe nói lão gia được xem như đại thụ che trời đột nhiên qua đời, ai nấy khóc thét lên như cha chết chạy vào đại sảnh, tuy rằng thanh âm lớn nhưng cũng không có mấy giọt nước mắt. E rằng bọn họ đang lo lắng sau khi đại thụ che trời này ngã xuống, tương lai không thể làm gì khác hơn là cây ngã chim bay tứ tán. Có mấy tên hào nô vừa lau ánh mắt giả khóc, vừa chỉ cho thân thích chủ nhà cũng đang giả khóc. Cứu thái công chất thiếu gia chính là vị tần trưởng quan cầm y vệ này lần trước đánh lão gia, lần này lại không biết làm nhục thế nào ép lão gia treo cổ tự vẫn. Cứu thái công chất thiếu gia kia lập tức tỏ ra thái độ cùng chung kẻ địch, khí thế hung hăng đi lên, xông về phía Tần Lâm kêu lớn. Cẩm y vệ thì hay ho lắm sao? Bức tử lão gia nhà ta, sẽ cáo ngự trạng ngươi đến kinh sư. Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám bức tử chính nhị phẩm đô đường lão gia còn có vương pháp hay không? Tần Lâm tỏ ra vô tội, giang rộng hai tay. Mới vừa rồi tất cả đều nghe, vương đô đường tâm như cho tàn, ngược lại bản quan một mực khuyên giải lão không nên suy nghĩ nông cạn. Cuối cùng bản quan cáo từ, chính lão đóng cửa lại từ trong, vì nghĩ quẩn cho nên treo cổ tự vẫn, làm sao có thể trách được bản quan. Không thể nào. Các thân thích nửa tin nửa ngờ hỏi ngược lại những tôi tớ cùng nha hoàn kia. Có chuyện này sao? Ai tin họ Tần này có thể có lòng tốt như vậy? Tuy rằng giọng điệu Tần Lâm mới vừa rồi không phải là dễ nghe, nhưng quả thật là đang khuyên vương bản cố nghĩ thoáng hơn một chút. Chuyện này quan hệ trọng đại, tự nhiên không ai dám nói láo. Trong hơn 10 nha hoàn ôi tớ có 7-8 người do sự không đáp, cũng có 3-4 người từ từ gật đầu một cái. Có chuyện gì vậy? Đám chất thiếu gia cứu thái công quan sát Tần Lâm, nếu nói là tin tưởng, vì sao họ Tần lại có lòng tốt như vậy? Nếu nói không tin, biểu hiện của đám nha hoàn tôi tớ lại chứng minh hết thảy. Mọi người còn đang phân vân nghi hoặc, ngoài đường chợt vang lên tiếng thanh la mở đường rồn rập, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, có vẻ là phủ Doãn Thuần Thiên tới. Chuyện liên quan tới quan phủ, đương nhiên là quan lão gia phải tới. Sắc mặt Vương Thế Trinh tối sầm, dáng vẻ như vừa từ trong hố xí chui ra, thấy Tần Lâm cũng ở nơi đây liền miễn cưỡng cười cười chắp tay. Vương phủ Doãn, xin chủ trì công đạo thay lão gia nhà ta. Cứu thái công mang theo giọng nức nở nghênh đón, lão là diễn viên xuất sắc của gánh hát, cuối câu nói kéo ra thật dài như đang diễn tuồng. Chất thiếu gia lập tức quỳ sụp xuống đất. Nhị thúc ta bị chết oan uổng, nhất định là họ Tần này uy hiếp lăng nhục, mới ép lão nhân ra treo cổ tự vẫn. Ánh mắt của Vương Thế Trinh chợt trợn trừng rất lớn, vui mừng hớn hở hỏi: cái gì, ngươi nói gì? Vương đô đường là tự mình treo cổ sao? Nói là nói như vậy, cũng không chừng là bị họ Tần này hành hung. Thanh âm của cứu thái công cùng chất thiếu gia đều hạ thấp xuống, rõ ràng không có tự tin, chẳng qua là lời lẽ không chịu buông tha Tần Lâm. Phù. Vương Thế Trinh thở ra một hơi thật dài, móc khăn tay lụa ra lau lau mồ hôi lạnh trên trán, vẻ mặt trở nên hòa hoãn rất nhiều. Mới vừa rồi người làm vương bản cố báo án không nói rõ ràng, chỉ nói đô đường lão gia chết oan chết uổng. Bởi vì trước đó đã có một lần giả hành nhân phi tặc tới, là giặc hoa muốn tìm vương lão gia báo thù, cho nên Vương Thế Trinh chỉ cho là giống như lần trước. Điều đầu tiên mà y nghĩ tới chính là giặc hoa làm thịt vương bản cố. Trên địa phận cai quản của mình phát sinh vụ án chính nhị phẩm đô đường lão gia bị giết, quả thật hết sức kinh người, chức phủ Doãn Thuận Thiên phủ của Vương Thế Trinh tuyệt đối coi như chấm dứt. Cho nên dọc trên đường đi tới đây y vẫn oán trời trách người, thầm than quan lộ của mình gặp rình trắc trở. Đột nhiên nghe nói vương bản cố là nghĩ quẩn tự mình treo cổ, Vương Thế Trinh chợt cảm thấy mây đen đầy trời tan đi. Không cần biết lão ta có bị Tần Lâm bức tử hay không, tóm lại chỉ cần là tự vẫn, vậy không liên quan gì tới trật tự trị an của Nam Kinh Thành, không liên quan tới phủ Doãn Thuận Thiên ý. Bạch Hảo, ngươi, tự mình, nghiệm thi, nhất định phải điều tra thật kỹ, nguyên nhân cái chết Vương Đô Đường. Vương Thế Trinh nói đến tự mình và thật kỹ, bèn nhấn mạnh, nháy mắt với tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ Bạch Hạo. Bạch Hạo cười khổ, biết rõ ý cấp trên là muốn nói với mình, nếu người vương gia cũng thừa nhận là treo cổ tự vẫn, nhiệm thi cũng không cần phát sinh chi tiết sườm già. Nhưng y chỉ là tổng bộ đầu nho nhỏ bất nhập lưu, làm sao gánh vác nổi trách nhiệm vụ án tử vong của đại quan chính nhị phẩm. Y thầm hạ quyết tâm, nếu quả thật phát hiện nghi điểm gì tuyệt không thể giấu giếm. Bạch Hạo đặc biệt thừa dịp Tần Lâm không phòng bị, đột nhiên nhìn chằm chằm thẳng vào mắt hắn. Thế nhưng nụ cười Tần Lâm vẫn thản nhiên như quá khứ, hoàn toàn không có bất kỳ nghi điểm nào. Hai mắt đường hoàng có uy, thậm chí lúc ánh mắt chạm nhau làm cho mắt Bạch Hạo hơi đau. Không giống có cái gì cổ quái, ít nhất sau khi giết người tuyệt không thể nào bừng bừng chính khí như vậy. Bạch Hạo nghĩ ngợi, cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Y không biết trong lòng Tần Lâm tự phân chính tà, tự có một tiêu chuẩn riêng, mặc dù tay cầm pháp kỷ lại không câu nệ pháp kỷ. Nếu muốn làm việc nghiêm cẩn theo như luật pháp, thân là cẩm y vệ đại minh, lại có ký ức đến từ đời sau, lợi dụng kỹ thuật trinh sát điều tra hiện đại phá án, như vậy thử hỏi hắn phải nghiêm thủ luật pháp hiện đại hay là theo hình luật đại minh. Chỉ có chính nghĩa trong lòng mới là thủy chung không thay đổi, nhìn thẳng bản tâm thay đời hành phạt, thứ người rác rưởi giống như vương bản cố hẳn phải chịu tội. Tần Lâm hoàn toàn không thèm với lòng, giết lão là chuyện hết sức bình thường, là chuyện đương nhiên. Bạch Hạo không hổ là tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ, kinh nghiệm phong phú, ngay từ đầu cũng hỏi thăm đám tôi tớ nha hoàn mục kích vụ án xảy ra rất mạch lạc. Kết quả dĩ nhiên là nhiều người đồng thanh thừa nhận nghe Vương Bản Cố đối thoại cùng Tần Lâm. Sau khi Tần Lâm cáo từ, Vương Bản Cố đóng lại đại môn từ bên trong, lại đợi một hồi bên trong truyền ra thanh âm ghế ngã xuống đất. Tần Lâm nằm phục xuống khe cửa kêu lên, sau đó mọi người phá cửa xông vào. Đã như vậy, Tần tướng quân càng không thể nào là hung phạm. Bạch Hạo đã hoàn toàn yên tâm. Vốn không phải nói hắn là hung phạm, nhưng lão gia bị hắn bức tử, đại minh luật quy định bức người tử vẫn cũng là có tội kia mà. Cứu lão gia cùng chất thiếu gia lẩm bẩm, từ lúc bắt đầu tất cả tôi tớ có mặt ở hiện trường đều nói lão gia là tử vận, cho đến bây giờ bọn họ vẫn chưa từng nghĩ tới Tần Lâm là hung phạm. Tần Lâm đứng ở bên cạnh cười hăng hắc, người bên cạnh chỉ cho là hắn đang cười chuyện bức tử nhân mạng, lại không biết nụ cười của hắn có hàm nghĩa khác. Trong tay áo hắn có ba sợi tơ thật nhỏ, lại hết sức dẻo dai. Loại tơ này cực nhỏ, có màu sắc nửa trong suốt, cầm trong tay đứng xa một chút sẽ không nhìn rõ. Tần Lâm đặt then cửa bị bẻ gãy lên sánh ở sau cửa, hai sợi tơ thắt nút ỏng lọng không chặt lắm buộc vào then cửa, đầu còn lại hắn nắm trong lòng bàn tay. Những câu đối thoại kia thật ra là hắn tự hỏi tự đáp, bắt chước thanh âm trầm thấp của Vương Bản Cố. Vì bọn người làm bên ngoài đứng ở xa, lại có định kiến sẵn trong lòng, tự nhiên cho là hắn và Vương Bản Cố đang đối đáp. Sau đó hắn giả bộ nổi giận đùng đùng cáo từ rời đi, sau khi đi mấy bước bèn dùng sức kéo mạnh sợi tơ trong tay áo. Lập tức cửa đóng sầm lại, thoạt nhìn giống như Vương Bản Cố đóng cửa từ bên trong, đồng thời bởi vì trong quá trình cửa khép lại, then cửa sập xuống theo hướng 90 độ, nút thắt sợi tơ kia thoát ra hết sức dễ dàng, Tần Lâm lập tức thu hồi sợi tơ vào trong tay áo. Kế tiếp chính là cơ quan trên cái ghế, trên mặt ghế trước đó hắn đã dùng chân Vương Bản Cố in lên vài dấu, đặt sẵn lưng ghế quay ra ngoài cửa. Sau đó dùng sợi tơ vòng qua bút lông gài ở ô vuông hoa văn lưng ghế, tay hắn nắm hai đầu sợi tơ. Chờ sau khi cửa chính đóng lại, Tần Lâm lại trì hoãn thời gian một hồi để tạo ra ấn tượng. Vương Bản Cố lợi dụng khoảng thời gian này chuẩn bị treo cổ tự sát cho đám người làm. Sau đó hắn dùng sức kéo mạnh sợi tơ, cái ghế lập tức ngã xuống. Đến khi mọi người thấy Vương Bản Cố treo cổ, dĩ nhiên sẽ cho rằng thanh âm này là Vương Bản Cố đứng lên ghế treo cổ, sau đó đạp ngã ghế, vì vậy táng mạng đương trường. Trong khoảnh khắc cảm thấy ghế đã ngã xuống, Tần Lâm buông một đầu sợi tơ ra, kéo nhanh đầu còn lại thu hồi sợi tơ vào tay áo. Bút lông gài trên lưng ghế không còn được sợi tơ giữ lại, tự nhiên lăn xuống bên cạnh. Lại thêm phối hợp với hai trang di thư, vương bản cố bị hắn lừa viết ra trên mặt đất, tự nhiên không còn sơ hở nào nữa. Bạch Hảo thoát khỏi thân nhân vương bản cố xây dưa, bắt đầu cùng ngọ tác kiểm nghiệm thi thể. Ti lại hình phòng chấp bút điền viết thi cách, ngọ tác kia lớn tiếng báo cáo. Người chết vương bản cố, nam, 58 tuổi, thân trung mặt trắng sâu thưa, người hình đài Hà Bắc, hiện đảm nhiệm tả đô ngự sử đô sát viện Nam Kinh. Tử trạng hai mắt nổi lên, đầu lưỡi ló ra ngoài chừng một tấc, dưới cổ có vết xiết. Vết xiết sau cổ hình chữ bát không giao nhau, theo như tẩy oan tập lục của Tống Đề hình quả thật là tự ải mà chết, cũng không sai lầm. Lại tra khắp toàn thân cũng không có dấu vết giấy rua gì khác, ngân châm thăm dò trong cổ họng không đổi màu sắc, lỗ mũi lỗ tai không tổn hao gì, bách hội không thương tổn, hậu môn không có vết thương. Tra khắp toàn thân không thấy gì trạng, loại bỏ khả năng bị hung phạm bắt giữ cưỡng ép thắt cổ. Tần Lâm hít mắt nghe cảm thấy hay hay, ngọ tác hồi báo không khác nào khen ngợi hắn. So với lão nhân gia, những tội phạm tự cho là thông minh quả thật chính là kém trí, ngu ngốc. Tất cả những người mục kích đều nói rõ là vương bản cố tự vận, nghiệm thi cũng hoàn toàn xác nhận điểm này. Bạch Hảo bèn nhìn Tần Lâm ôm quyền thi lễ. Tần tướng quân, mới vừa rồi tiểu nhân đắc tội đã nhiều, xin ngài thứ lỗi. Tần Lâm cười cười, tỏ vẻ không có vấn đề. Mấy thân nhân kêu lên. Là hắn bức tử lão gia nhà ta, bức tử nhân mạng không phạm pháp sao? Chúng ta muốn cáo ngự trạng. Bất quá, tại sao nơi này chỉ có một cây viết? Bạch Hảo vừa nói vừa quan sát thần sắc Tần Lâm. A. Tần Lâm làm bộ tìm tìm trên đất, gãi gãi đầu nói. Không đúng, mới vừa rồi nơi này còn có hai tờ giấy. Đúng rồi, ta nhớ là tên mắt tam giác giấu giấy đi. Vương Thế Trinh nghe vậy lườm một cái, hừ lạnh trong mũi một tiếng. Tên quản gia mắt tam giác không thể làm gì, bất đắc dĩ phải giao di thư ra. Vương Thế Trinh nhận lấy xem qua, lập tức cười lạnh, ánh mắt nhìn trời luôn miệng nói. Buồn cười, thì ra Vương Đô Đường lại là kẻ mặt người dạ thú, thật may là trước khi chết cuối cùng vẫn còn lại chút thiên lương. Hừ, chết hay lắm, chết hay lắm. Lời này của Vương Thế Trinh khá nặng, thân là chính tam phẩm phủ doãn thuận thiên, lại lấy bốn chữ, mặt người dạ thú, bình phẩm chính nhị phẩm tả đô ngự sử, bất kể như thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Cứu lão gia chất thiếu gia trợn to hai mắt, vừa tức vừa vội nói. Vương phủ doãn, ngài nói như vậy là có ý gì? Hừ, Vương Thế Trinh cầm di thư kia trích trong đó một đoạn đọc lên. Vô cùng hối hận 20 năm trước lòng cầu danh thái quá, vì muốn mua danh đã xích oan oong trực, khiến cho chí sĩ bị lừa, hồ soái hàm oan, đông nam loạn hoa 10 năm, quân dân chúng duyên hải người chết vô tội có hơn 10 vạn. 20 năm qua đau thấu xương tủy, mỗi đêm trằn trọc trở mình không thể ngủ yên, bên tai tựa như có vô số oan hồn gào lên đòi mạng. Sau khi đọc xong, Vương Thế Trinh cất di thư, vương bản cố đi, trên này đúng là nét chữ của vương bản cố, cũng đã trở thành bảo bối giúp cho phủ doãn thuần yên dựa vào thoát khỏi trách nhiệm. Vương Đô Đường bị oan hồn đòi mạng mà tự vận bỏ mình, không có quan hệ gì với thuần thiên phủ. Người vương gia trên dưới nghe há hốc mồm cứng lưới, cứu lão gia chất thiếu gia ngơ ngác nhìn nhau. Rất lâu sau ngay cả cái rắm cũng không đánh được, bất quá chỉ nhìn tên quản gia giấu di thư kia. Vẻ mặt quản gia ủ rũ như đưa đám. Tiểu nhân thấy di thư lão gia nói lời không tốt, muốn lấy về cho chủ mẫu cùng thiếu gia. Ôi! Đám thân nhân thở dài thật dài, thầm nói lão gia làm như thế, chẳng phải trở thành tần cối rồi sao? Mấy tên nha hoàn thiếp thân sai vặt hầu hạ lão gia cũng xì xào bàn tán. Không trách ít ngày trước lão gia nửa đêm ngủ không yên, gặp phải ác mộng thức tỉnh, thì ra là oan hồn đòi mạng. Tần Lâm đứng ở bên cạnh không nói một lời, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này trong lòng âm thầm khoái chí. Thứ người xấu giống như vương bản cố này, giết không cũng chưa đủ. Người khác xem lão là thanh quan, vậy phải để lộ tội ác của lão trước mắt người trong khắp thiên hạ, cho tất cả mọi người đều biết lão khốn này vì cầu danh, vì thăng quan mà làm ra chuyện xấu tới mức nào. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 264. Nỗi lòng của Trương Tử Huyên, kẻ làm ác thân bại danh liệt, tội ác công bố rõ ràng khắp thiên hạ, chính nghĩa được nêu cao, tội ác bị trừng phạt, làm cho những kẻ manh giống như vương bản cố nghĩ đến vết xe đổ của lão mà sợ hãi trong lòng. Mặc dù Tần Lâm không thể làm cho triều đình xử tội vương bản cố theo mức cao nhất của pháp luật, nhưng hắn thuận theo bản tâm thay trời hành đạo, quả thật hiệu quả cũng chẳng khác nào đã xử tội lão. Bọn cứu lão gia chất thiếu gia thấy Tần Lâm xa sầm nét mặt đứng đó, cho rằng hắn đang ghi hận chuyện vừa rồi. Bọn họ biết lão nhân gia từng bảo tồn tài sản dùng cho kẻ thù của mình là Lưu Nhất Nho, chính là Tần trưởng quan lấy đức báo oán, nổi danh khắp Nam Kinh thành, bèn nhìn nhau, sau đó tiến lên khom lưng hành lễ. Mới vừa rồi chúng ta chó cắn Lữ Đồng Tân không biết người tốt, Tần trưởng quan đại nhân đại lượng, kính xin ngài bao dung. Lão gia nhà ta thật sự là tự làm tự chịu, nhưng ngài xem đám người ở tôi tớ trong phủ. Tần Lâm cười cười hỏi Vương Thế Trinh trước. Bên Thuận Thiên phủ thì sao? Vương Thế Trinh lắc đầu một cái, y chỉ muốn đứng ngoài chuyện này, không muốn quản những chuyện phiền phức sau đó. Tần Lâm liền kêu Bạch Hảo mang nha dịch trông chừng đám người ở trong phủ trước, lại cho người đi gọi đám huyên để cầm y về của mình tới. Đạt quan hiển quý xảy ra chuyện, đám quản gia tôi tớ thường thường giải tán, mạnh ai nấy vơ vét tài sản lặng lẽ bỏ trốn. Nô tài nhà nuôi từ nhỏ tới lớn còn đỡ một chút, những nô tài mua bên ngoài cơ hồ bỏ chạy không thể nghi ngờ, chủ nhà đã thất thí, làm sao có thể ngăn được. Vương gia có không ít tôi tớ chuẩn bị trộm tiền tài thoa dầu vào lòng bàn chân chạy trốn, nghe thấy Tần Lâm nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý niệm này. Trương Tử Huyên từ phủ để Tần Lâm trở lại chỗ ở, ngây người ngồi thử ra trên giường rất lâu, đôi dòng lệ lặng lẽ lăn trên gương mặt mịn màng như ngọc, trong lòng cảm thấy hết sức uất ức. Tần Lâm, huyên cần gì cố chấp như vậy, quả thật giống hệt như phụ thân, vừa thối tha vừa cứng rắn. Huyên không thể tạm thời tha cho vương bản cố một mạng, sau này chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp đối phó lão sao. Nghĩ đến ám hiệu phụ thân viết trong thơ cho Tần Lâm cùng tam ca Trương Mậu Tu cơ hồ là trực tiếp nói rõ cầu hôn, vẫn bị Tần Lâm cự tuyệt, Trương Tử Huyên lại càng đứt từng đoạn ruột. Nàng là thiên kim tướng phủ, từ nhỏ cũng chưa từng chịu thiệt thòi như vậy, trong lòng đã oán trách Tần Lâm tới cả trăm lần. Ngốc tử, cho dù là huyên nhất quyết muốn đưa vương bản cố vào chỗ chết, không nghe câu, sơ không bằng thân, sao? Nếu chúng ta thành thân, phu thê đồng tâm đối phó lão, chẳng lẽ phụ thân không giúp nữ nhi con rể mình mà giúp người ngoài sao? Ôi, vì sao còn nghĩ tới chuyện thành thân với hắn? Sắc mặt Trương Tử Huyên chợt đỏ, thầm mắng mình kém cỏi. Vốn định thề vĩnh viễn không gặp Tần Lâm nữa, nhưng nhớ tới đêm trăng trên sông thi hội yến tử cơ, cam lộ tự dâng hương lại thiên địa. Nàng lại cảm thấy lòng mình mềm nhũn, nhất thời ngây dại. Hai vị huyên trưởng thấy muội muội một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi lại đỏ mặt như mê như say, hai người đều tỏ vẻ lo lắng không biết làm sao. Vị muội muội này từ trước đến giờ thông minh đa trí, phụ thân cũng đánh giá nàng không thua nam nhi, không ngờ rằng hiện tại đến nông nỗi như vậy. Tam đệ, đệ cũng thật nóng lòng, nào có huynh trưởng cầu hôn thay muội muội. Trương Kính Tu oán giận đệ đệ, đàng gái cầu hôn mà bị đàng trai cự tuyệt, trên đời này không có mấy nữ tử có thể thản nhiên thừa nhận. Trương Mậu Tu tỏ vẻ buồn bã. Đệ thấy Tần huynh đệ cũng rất có ý đối với muội muội, ai lại nghĩ tới tên này quá mức cố chấp. Lại nói, đệ cũng không có nói thẳng, cũng chỉ ngấm ngầm gợi ý. Trương Kính Tu trợn mắt nhìn đệ đệ một cái, thầm nhủ trong lòng. Đệ làm như vậy còn không phải là nói thẳng, chẳng lẽ phải nói giống như bà Mai. Xá muội năm nay 16, tướng mạo đoan trang, trinh tính hiền thục, muốn chọn chàng làm giai tế mới gọi là cầu hôn sao? Phù. Trương Kính Tu thở ra một hơi thật dài, cười khổ nói: Tam đệ, xem ra phụ thân đại nhân cùng chúng ta đều coi thường Tần Lâm. Trương Mậu Tu nghe vậy trợn to hai mắt, Trương Tử Huyên cũng ngẩng đầu lên, rất là kinh ngạc nhìn ca ca. Các ngươi dù sao còn trẻ tuổi, đại ca là người từng trải, có chuyện thấy rõ hơn các ngươi. Trương Kính Tu nhìn muội muội một chút, lại lắc đầu cười khổ. Sợ rằng nếu lúc ấy chúng ta trực tiếp cầu hôn, không nói chuyện khác, Tần Lâm đã đáp ứng ngay tức khắc. Gương mặt Trương Tử Huyên càng đỏ hơn, vẻ nghi hoặc trong mắt biến mất không ít, khẽ nhướng mày. Ý đại ca là, tiểu muội không cảm thấy chúng ta làm như vậy, thoạt nhìn giống như là mang hôn sự giao dịch cùng hắn sao? Người này ngoài tròn trong vuông, tâm tính không giống phàm tục, tự nhiên không chịu tiếp nhận. Nhưng lúc các ngươi bước nhanh đi rồi, Ngô Huyên đi chậm hơn một bước, thấy hắn nhìn theo bóng lưng tiểu muội có vẻ rất lưu luyến. Vô tình chưa chắc chân hào kiệt, hữu tình ai nói chẳng trượng phu. Lúc Trương Tử Huyên đau lòng rời đi, làm sao Tần Lâm không biết tình ý của vị thiên kim tướng phủ này với mình sâu tới mức nào. Nghe đại ca nói như thế, khí sắc Trương Tử Huyên lập tức khá hơn nhiều, trong ánh mắt linh động lóe vầng sáng. Ôi, ta thật là một kẻ ngốc. Trương Mậu Tu bứt tóc, rất muốn giáng cho mình một cái tát. Trên thực tế bản thân Trương Cư Chính cũng không có ý tưởng mang hôn sự nữ nhi ra giao dịch cùng Tần Lâm. Lão thân cư thủ phủ đế sư, hoàn toàn không cần thiết mang nữ nhi độc nhất ra giao dịch cùng một phó thiên hộ cẩm y vệ làm gì. Theo như lão thấy, bảo vệ vương bản cố sử dụng cho mình căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền, mà cất nhắc Tần Lâm thứ nhất là trả công, thứ hai là bồi thường. Mà trong thơ mập mờ nhắc tới hôn sự lại là Trương Cư Chính cố ý chọn rể thay con gái. Lần trước có hơi vừa ý Lưu Kham Chi, không ngờ rằng tệ hại như vậy, Trương Cư Chính cũng buồn buồn không vui. Bởi vì lần này là nữ nhi mình vừa ý, kẻ làm phụ thân như lão cũng thuận nước đẩy thuyền, muốn điều Tần Lâm đến kinh sư nhậm chức. Tự mình khảo sát xem rốt cuộc thanh niên này có xứng với nữ nhi bảo bối của mình không. Vậy mà Tần Lâm cự tuyệt quan chức, một lòng muốn giết vương bản cố hỏa quốc ưng dân. Trương Mậu Tu chỉ sợ hắn vì vậy xích mích cùng phụ thân, vội vàng nói rõ chuyện kém rể, cũng giống như mang hôn sự Trương Tử Huyên ra giao dịch, ngược lại khéo quá hóa vùng, khiến cho Tần Lâm kích động từ chối tại trường. Chép chép miệng, cao mày, cúi đầu, Trương Mậu Tu cười bồi nói: Là huyên có tội, huyên hối hận, xin muội thứ lỗi. Được rồi, cũng là do tam ca lắm miệng. Trương Tử Huyên chợt mỉm cười, mím môi, tuy rằng trên mặt còn đọng nước mắt nhưng nét xuân cũng đã trở về, hoa tươi nở rộ. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 265. Nỗi lòng của Từ Văn Trường tâm trạng nhất thời mưa sa chuyển tạnh, thiên kim tướng phủ khôi phục tự tin, hai tròng mắt trở nên thâm thúy mà sáng ngời. Chợt thần sắc nàng sững lại, lấy tay vỗ trán. Hỏng bét, chúng ta trì hoãn lâu như vậy còn chưa nói chuyện đàm phán với Tần Lâm công thành cho vương lão tặc. Hai huyên đệ Trương Mậu Tu, Trương Kính Tu nhất thời há to miệng. Từ nhà Tần Lâm trở về, bọn họ chỉ nghĩ cách làm thế nào khuyên Lơn tiểu muội đang hết sức đau lòng hồi tâm chuyển ý, theo bản năng lại quên chuyện Vương Bản Cố. Trời ơi, không xong, tên Tần Lâm kia từ trước tới nay hễ nói là làm. Trương Mậu Tu vỗ đùi, vội vàng đi ra ngoài, Trương Kính Tu cùng Trương Tử Huyên cũng theo sát phía sau. Bọn họ ngồi xe ngựa đi tới phủ để chỗ ở Vương Bản Cố trên phố, từ xa nhìn thấy cửa chính đứng không ít người, hàng xóm láng giềng vây quanh bàn tán xôn xao, lập tức cũng biết không ổn, xuống xe hỏi thử cũng biết Vương Đô Đường đã tự vận bỏ mình. Đi vào bên trong phủ, có người đang mang quan tài đi vào trong thi thể Vương Bản Cố đang ở đại sảnh. Phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh cùng rất nhiều bộ khoái nha dịch đều ở bên cạnh. Tần Lâm tựa như người không có chuyện gì, chỉ huy hiểu ý niêm phong tài sản thay vương gia. Hai huyên để trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, thấy không thoát được quan hệ với hắn, bèn chạy tới chỗ Vương Thế Trinh hỏi nguyên do, để xem bề ngoài Tần Lâm có xính sấp gì không. Trương Tử Huyên lễ chất thiên thành, mặc dù mặt như xương lạnh cũng vẫn giữ nét đẹp khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Nàng đi tới bên người Tần Lâm cũng không nói gì, nắm cánh tay hắn kéo sang một bên. Chọc cho đám người Vương Thế Trinh, Bạch Hảo buồn cười trong bụng. Không biết Tần trưởng quan gây ra bao nhiêu nợ phong lưu, không cần nói từ đại tiểu thư, ngay vị thiên kim tướng phủ này cũng có chuyện không minh bạch với hắn. Tuy nước mắt không còn trên gương mặt xinh đẹp của Trương Tử Huyên, nhưng đôi mắt vẫn còn dấu vết sưng đỏ. Tần Lâm thấy vậy trong lòng không khỏi đau xót, trong ánh mắt lộ ra vẻ thương xót. Trương Tử Huyên vui mừng trong lòng. Hừ, thì ra trong lòng Huyên vẫn có ta, còn tưởng rằng. Nàng bất động thanh sắc, vẫn nghiêm mặt, lạnh như băng nói. Vương Lão Nhi là Huyên giết. Tần Lâm gật đầu một cái. Không sai. Thật may là Huyên không có gạt ta. Trương Tử Huyên liếc hắn một cái, cũng không phải ngại Tần Lâm giết chết Vương Bản Cố. Cha nàng Trương Cư chính thân cư thủ phủ đế sư, sớm biết kẻ làm chính trị không có đạo đức cá nhân, rất nhiều khi chỉ một câu nói trong triều có thể quyết định sinh tử của hàng ngàn hàng vạn người. Tần Lâm giết một người đã đáng là gì? Cho nên nàng chẳng qua chỉ tức giận hỏi, tay chân có sạch sẽ hay không? Lời này hỏi không giống thiên kim tướng phủ, lại giống như tổng thủ lãnh của đám Lục Lâm. Tần Lâm cười xấu xa gật đầu một cái, mím môi cúi đầu suy nghĩ một hồi. Trương Tử Huyên ngẩng đầu lên, ánh mắt mê ly nhìn thẳng vào mắt của Tần Lâm. Không cho phép nói láo, thành thật nói cho muội biết. Nếu như trước đây không nói chuyện Vương Bản Cố, chỉ nói ra phụ muốn khảo sát Huyên có đi kinh sư hay không, cầu còn không được. Tần Lâm nói thật. Đầu ngốc. Trương Tử Huyên bĩu môi, giữa hai hàng lông mày đã có nét vui vẻ, cũng không áo từ quay đầu lại đi liền. Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu hỏi thăm vụ án với Phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh. Vương Thế Trinh có lòng dựa vào Trương Cư Chính, cho nên hai vị công tử hỏi gì đáp nấy. Biết được Vương Bản Cố là sợ tội tự vận, hai huyên đệ đồng thời mỉm cười, lại lo lắng không biết ăn nói thế nào với phụ thân. Tần Lâm giấu giếm được người trong thiên hạ, nhưng tuyệt đối không qua mặt được Trương Cư Chính. Nếu như thủ phủ đế sư quyết tâm muốn sửa chỉ người nào, còn cần phải có chứng cứ sao? Chợt nhìn thấy muội muội đã đi ra đại môn, hai người bọn họ vội vàng cáo từ đuổi theo. Mới vừa rồi thiên kim tướng phủ ở trước mặt Tần Lâm nở nụ cười tươi như hoa, lúc này gương mặt tuyệt mỹ của nàng đã phủ lên một tầng băng sương, giữa hai hàng lông mày toàn là vẻ ưu sầu. Là Tần Lâm làm sao? Trương Kính Tu thấp giọng. Trương Tử Huyên khẽ gật đầu một cái. Trương Mậu Tu quay đầu lại nhìn Tần Lâm trên bậc thang, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Hắn quả thật dám làm dám chịu, nhưng bên phụ thân đại nhân chúng ta biết ăn nói thế nào. Trương Kính Tu cũng cau mày thật chặt. Nhiều năm không gặp, lần này vào kinh gặp mặt thấy tính tình phụ thân càng ngày càng nóng nảy. Bên ngoài cũng bàn luận kể từ sau khi phụ thân trở mặt với rất nhiều quan viên trong bộ án đoạt tình, tính tình càng ngày càng thiên khích, cất nhắc cách chức một đại quan nhất phẩm điều đình cũng xuất phát từ lòng yêu ghét cá nhân, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lần này Tần Lâm không vâng theo ý lão, có thể làm cho lão nhân ra nổi trận lôi đình hay không? Hai vị huynh trưởng, Trương Tử Huyên đột nhiên vái chào thật sâu. Vì chuyện tiểu muội lại khiến cho các huynh vất vả bôn ba ngàn dặm. Vì sao muội làm như vậy? Hai huynh đệ vội vàng đỡ muội muội dậy. Trương Mậu Tu nghiêm nghị nói: "Muội muội nói sai rồi, Tần Lâm cũng là bằng hữu của Tam ca ta." Đánh xe trở về, Trương Kính Tu ra lệnh cho Sa Phu: "Chuẩn bị xong, chúng ta trở lên kinh sư." Sau khi Từ Văn Trường biết Trương Cư Chính muốn bảo vệ Vương Bản Cố, lập tức phát thất tâm phong. Sau khi được Lý Thời Chân cứu tỉnh, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, vì vậy bỏ vào tay áo mấy miếng bạc vụn, đi một mình tới tửu lâu uống rượu. Nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu, Thiệu Hưng nữ nhi Hồng Nguyên chất nhất cũng không giải được nỗi sầu chất chứa trong lòng lão. Trước đây lão cũng từng có một thời tuổi trẻ ngông cuồng, cũng từng một mình lên cao lâu, lan can phách biến, mộng giấc mộng nhất kiếm quang hàn thập tứ châu, một thân có thể chống lại trăm vạn hùng binh. Văn muốn bắt trước theo Văn Thừa Tướng mở ngoặc tròn tức Văn Thiên Trường, võ muốn bắt trước theo Lý Vệ Công, Nhạc Vũ Mục. Mượn ý bài Thủy Long Ngâm của Tân Khí Tật đời Tống, đóng ngoặc tròn. Tự phụ mình có tài ba thông thiên triệt địa, lòng mang hoài bão định quốc an bang đồng nhập Tổng đốc Phúc Kiến quân Vũ Hồ Tông Hiến, tuổi còn trẻ đã nhận chức Tổng Văn Án, bao nhiêu tổng binh đô chỉ huy sứ gặp mặt đều cung kính gọi một tiếng Từ tiên sinh, xem lão như là quân sư. Lão cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thiết kế chiêu an ngũ phong thuyền chủ Long Trực, nhất cử bình định Đông Hải, lại mượn thế ngũ phong thuyền thương áp chế Chân Hoa cùng người Bồ Đào Nha, chẳng phải giống như Bắc Phương Liêu Đông Tam Vệ Đông Đảo Thổ Ti Tương Tây, dựng cho Đại Minh một đảo tường thành trên biển nữa sao? Không ngờ rằng có tên giám sát ngự sử Vương Bản Cố mang danh thanh quan vì muốn mua danh chuốc tiếng, vì thành tựu công danh cá nhân, lại bất chấp sự thật thượng bản đòi giết chết Long Trực, cũng bêu xấu Hồ Tông Hiến thu nhận hối lộ của giặc Hoa bán nước. Trong lúc nhất thời phong vân đột biến, thanh lưu ngôn quan giống như chó điên hợp nhau tấn công. Đại kế trọn đời bị hủy trong chốc lát, chẳng những sau đó Hồ Tông Hiến lại bị chụp mũ là đồng đảng Nghiêm Tung, hàm oan hạ ngục, cuối cùng chết trong ngục. Từ Văn Trường lão cũng từ Giang Nam đệ nhất tài tử, quân sư Tổng đốc phủ Thần Cơ Diệu Toán, biến thành chuột nhắt bị người người đá ngoài đường. Những cái mũ tội danh thông đồng giặc Hoa bán nước, quân sư kém cỏi, đồng đảng Nghiêm Tung liên tiếp chụp lên đầu lão. Một thân vất vả trở lại quê quán Thiệu Hưng, sau khi Long Trực bị giết, Đông Nam tiểu 10 năm loạn hoa, tin tức vô số dân chúng tử vong giống như búa tạ gõ vào thần kinh Từ Văn Trường. Mỗi lần nghe tới tin tức chỗ nào bị giặc Hoa xâm chiếm, quân dân chúng chết, trái tim của lão lại run rẩy. Cuối cùng, năm gia tính 40 giặc Hoa ồ ạt xâm chiếm chiết sang quê quá Từ Văn Trường là một tòa ngư thôn ngoài 20 dặm cũng bị tập kích. Đến khi lão nhìn thấy vô số thi thể đầu một nơi mình một nẻo, nhất là một cỗ thi thể phụ nữ có thai bụng bị xé ra, máu tươi rầm rề, rốt cuộc thảm cảnh như vậy đã ép sụp đổ thần kinh căng thẳng của lão. Lão ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng: "Tài tử Giang Nam Từ Văn Trường từ nay biến thành lão điên như si như cuồng." 20 năm trôi qua, Vương Bản Cố đạp hài cốt sân chúng đi lên, dùng sinh mạng người vô tội mua danh chuốc tiếng, vẫn hưởng thụ mỹ danh Thanh Liêm Cương Chính. Cho dù là thần tượng trong lòng Từ Văn Trường, thủ phụ Trương Tư Chính sửa sai cho Hộ Tông Hiến, cũng theo con đường chiêu an Long Trực năm xưa hoàn thành phong cống len đáp hắn, không tránh khỏi bảo vệ cho Vương Bản Cố, lợi dụng lực hiệu triệu thanh lưu của lão trong thanh lưu bảo vệ cho cải cách triều chính mới. Làm chính trị không thể có đạo đức cá nhân, có lòng nhân từ không thể cầm quân. Dưới đại đạo tất cả chúng sinh đều là loài trùng kiến, thiên địa bất nhân, xem vạn vật như chó cỏ. Trên tửu lâu, Từ Văn Trường uống say hồ ngôn loạn ngữ, rót từng chén rượu mạnh vào cổ họng, thanh âm tuy thấp cũng là khóc lóc nỉ non. Nghiêm Tung, Từ Sai, Cao Củng, Trương Tư Chính, các ngươi đều nhìn thấu, Từ Văn Trường ta không nhìn thấu, cho nên ta là lão điên, Vương Bản Cố, lão Vương Bác mở ngoặc tròn con rùa, lão thông minh hơn lão điên ta, lão thanh chính liêm khiết, lão lưu danh bách thí. Tiểu khách trên tiểu lâu đều tránh né lão điên ra thật xa. Tất cả mọi người biết gần đây Tần trưởng quan danh tiếng thịnh nhất Nam Kinh thành đã mời lão tử điên này làm mạc tân, nên tiểu bảo cũng không dám đuổi lão đi. Nhưng nghe lão mắng gian tướng Nghiêm Tung đã đành, hầu ngay cả đương triều thủ phủ Trương Giang Lăng cũng bị mắng, ai nấy không khỏi biến sắc mặt, e sợ cho tránh không kịp. Vì sao lão mắng cả Vương Đô Đường như vậy? Vương lão tiên sinh thanh danh truyền khắp 20 năm qua, là một vị đại thanh quan kia mà. Một vị thư sinh áo xanh nhỏ giọng hỏi văn sĩ trung niên bên cạnh. Văn sĩ trung niên kia bĩu môi, liếc nhìn Từ Văn Trường tỏ vẻ khinh thường. Một lão già điên khùng như vậy, ai biết lão mắng cái gì? Hừ, năm xưa lão và Hồ Tông Hiến nhận hối lộ thông đồng với giặc Hoa, Vương lão tiên sinh trung thành cảnh cảnh tự nhiên thượng bản đạn hạc, cho nên lão mới ghi hận đến bây giờ. Mặc dù Hồ Tông Hiến đã được Trương Cư Chính sửa sai giải oan, nhưng Long Trực cùng Từ Văn Trường thậm chí còn nhiều tướng lãnh chống Hoa đến nay vẫn còn phải chịu hàm oan. Bởi vì lúc nào Vương Bản Cố cũng giả như mình thanh chính liêm khiết, cho nên lời nói của mọi người e rằng cách chân tướng sự thật 108.000 dặm. Từ Văn Trường tuy điên, lỗ tai cũng không có điếc, nghe thấy đối thoại người khác trong lòng lão đau như dao cắt, cho dù là loại rượu mạnh nhất cũng không có cách nào giải được nỗi đau sâu tận trong lòng. Từ tiên sinh, Từ tiên sinh, kèm theo tiếng bước chân thình thịch, Hàn Phi Liêm thở hổn hển từ thang lầu lên trên lầu 2, trông thấy Từ Văn Trường hết sức vui mừng. Mau, mau đi theo ta. Đi đâu vậy? Từ Văn Trường mở mắt nhập nhèm hỏi. Phủ đệ Vương Bản Cố. Hàn Phi Liêm thở hào hển, chạy quá nhanh vừa mệt mỏi lại khát, bèn cầm rượu trên bàn lên uống. Không ngờ rằng rượu này quá mạnh, nhất thời sặc một cái ho khan. Khụ. Năm xưa Vương Bản Cố dối lòng bêu xấu Hồ đại soái, giết oan Long Trực, khụ. Lão bị oan hồn đòi mạng, cả đêm ngủ không yên giấc, đã sợ tội tự vẫn. A. Từ Văn Trường lập tức há hốc mồm cứng lưỡi, tiếp theo vứt chén rượu xuống, ngây người sợ run hồi lâu mới lấy thanh âm rất nhỏ không thể nghe nổi than thở. Hay cho một tần trưởng quan phép áp như thủ. Lão ném một miếng nhỏ bạc vụn cho tiểu bảo, lập tức theo Hàn Phi Liêm vội vã đi. Thư sinh áo xanh cùng văn sĩ trung niên nghe vậy há hốc mồm cứng lưới, những tiểu khách khác cũng bàn tán xôn xao, xưa nay Vương Đô Đường thanh danh lừng lẫy, vì sao lại làm ra chuyện như vậy? Tai nghe là giả, mắt thấy là thật, lập tức mọi người ùa xuống lầu như ong vỡ tổ, chạy tới phủ để Vương Bản Cố xem náo nhiệt. Từ Văn Trường cùng Hàn Phi Liêm đã sớm chạy mất tâm, chúng trà khách chạy tới cửa chính vương ra. Nhìn qua chỉ thấy có thật nhiều cẩm y hiệu ấy và nha dịch thuận thiên phủ ra ra vào vào, hàng xóm láng giềng vây quanh xem náo nhiệt người đông tấp nập. Sau khi nghe ngóng, tất cả mọi người đồng thanh kêu lên. Năm xưa Vương Bản Cố dối lòng làm áp, hại chết vô số quân dân Đông Nam Duyên Hải, oan hồn tìm lão đòi mạng, lâm vào tuyệt lộ không thể làm gì khác hơn là tự vẫn. Cái gì, ngươi muốn hỏi là thật hay giả ư? Ha ha, mới vừa rồi phủ Doãn Thuận Thiên Vương lão tiên sinh đã đọc di thư của lão trước mặt mọi người, còn có thể giả được sao? Văn sĩ trung niên mới vừa rồi còn nói giúp cho Vương Bản Cố, khen lão là một thanh quan, lập tức vỗ bắp đùi một cái trợn trừng mắt mắng. Vương lão tặc lừa đời trộm danh thật là phường vô sỉ. Cho dù là lão rối lòng trong phòng tối, vẫn còn có mắt thần như điện, quả nhiên lão tặc chết không tử tế. Thật là họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Thư sinh áo xanh cũng thở dài gật đầu một cái. Vương lão tặc giả nhân giả nghĩa cả đời, cuối cùng thân bại danh liệt. Trước nghiệt kính đài không có người tốt, cái gọi là hư danh kia không thể mang theo, chỉ có tội nghiệt cả đời bám sát không rời, không phải là khổ sao? Thanh quan, trong lòng bọn họ đột nhiên biến thành hạng người lừa đời trộm danh hiểm ác, mọi người thở dài, tức giận thoá mạ. Từ văn trường tiến vào trong phủ đã hoàn toàn đổi khác, lão không để ý tới bất kỳ kẻ nào, lão đảo nghiêng ngã đi tới quan tài trong đại sảnh. Vương Bản Cố nằm trong quan tài, mặt mũi co rúm hết sức khó coi, nỗi sợ thân bại danh liệt dường như viết rõ trên gương mặt vặn vẹo của lão. Huống chi trước khi chết trong lòng Vương Bản Cố rất rõ ràng, nơi Uổng Tử Thành có 10 vạn oan hồn đang chờ lão xuống đối chất. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 266. Ba loại kế sách. Vương lão nhi, không ngờ trên đời này lại còn có người không sợ quyền thế, không tham giàu sang, làm theo bản tâm thay trời hành đạo. Từ văn trường quý người nói thật thấp bên tai Vương Bản Cố, chỉ cảm thấy 20 năm qua trong lòng chưa bao giờ sung sướng như hôm nay. Ta tưởng rằng thiên địa không có mắt, oan uổng trung lương, tuyệt thần có lòng riêng, không phân rõ trung gian. Không nghĩ tới cả đời lão lừa đời trộm danh, cho tới bây giờ lại thân bại danh liệt, quả nhiên thiên đạo hãy còn thiện ác hữu báo. Tất cả mọi người biết Từ Văn Trường là lão điên, chỉ lo lão nổi điên, hiện tại tí lão không làm ra chuyện gì quá đáng, cũng không ai để ý tới. Từ Văn Trường đột nhiên ưỡn thẳng người, ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, lại cúi đầu khóc lớn 3 tiếng. Lục Mập đưa mắt ra hiệu cho Ngưu Đại Lực. Lão Ngưu, ngươi lên đi, ta đi gọi sư tổ tới, nhìn dáng dấp lão điên có lẽ phải châm vài mũi. Không ngờ rằng Từ Văn Trường bước nhanh tới trước người Tần Lâm, dập đầu bình bịch 3 cái. Tần Lâm vội vàng đỡ lão đứng dậy, mặc dù trên người mùi rượu rất nặng, nhưng tâm thanh mắt sáng, vẻ mặt tự nhiên bình thản, không hề điên cuồng chút nào, nhìn qua bình thường như bao người khác. Kéo Tần Lâm sang bên cạnh, Từ Văn Trường cũng không hỏi có phải là hắn giết chết Vương Bản Cố hay không, mà nói thẳng: Trương Giang Lăng muốn nhận Vương lão tặc làm môn hạ tay sai, có câu đánh chó phải nể mặt chủ, trưởng quan giết chết đầu sỏ tội ác tất nhiên thay trời hành đạo, nhưng làm sao qua được cửa ải của thủ phủ đương triều. Trương Cư chính thân cư địa vị tướng gia Giang Lăng đế sư tuyệt đối không dễ dàng qua mặt. Thân ở trong triều đình, hành sự khác với người thường, lão muốn thu dụng Vương Bản Cố, kết quả Tần Lâm đi một chuyến, Vương Bản Cố liền treo cổ tự sát. Trong mắt Trương Cư chính chuyện này căn bản cũng không cần chứng cứ, lửa giận của thủ phủ đế sư ít sẽ chút thẳng xuống đầu Tần Lâm. Tần Lâm nhíu mày một cái, tuy hắn cùng Trương Cư chính không đồng đạo, nhưng cũng không có ý đối kháng với lão, bèn hỏi: Tiên sinh có lương sách gì chăng? Lão đầu tử có 3 kế sách thượng trung hạ, không biết trưởng quan muốn nghe loại nào. Trong đôi mắt Từ Văn Trường lóe ánh sáng xảo trá, quân sư thần cơ diệu toán năm đó ở Tổng Đốc Phủ đã trở lại. Nói từ thượng sách đi. Tần Lâm cười thầm trong bụng, còn có 3 kế sách thượng trung hạ, quả thật là tính toán không bỏ sót. Từ Văn Trường mỉm cười thản nhiên nói: Trưởng quan cùng Từ đại tiểu thư giao tình không cạn, thượng sách chính là cưới con gái Ngụy Quốc Công. Tuy rằng Trương Cư chính quyền khuyên thiên hạ, nhưng trong ngoài Nam Kinh thành cũng là Ngụy Quốc Công nhất ngôn cửu đỉnh, trưởng quan chỉ cần thoát khỏi Cẩm Y Vệ điều vào đại doanh Nam Kinh, lấy chức chính tam phẩm chỉ huy sứ dễ dàng như lấy đồ trong túi. Với tài năng của trưởng quan, tới năm 30 tuổi làm tới đô đốc thiên sự, năm 40 tới thái tử thái bảo, hẳn không phải là việc khó. Đô đốc Thiêm Sự là quan võ chính nhị phẩm, Thái tử Thái Bảo là tòng nhất phẩm, Thái tử Tam Sư ở quan trường Đại Minh đã là chức vị nằm trên đỉnh kim tự tháp. Từ Văn Đừng lại nói hết sức nhẹ nhàng, cơ hồ không coi ra gì. Nếu như Tần Lâm chịu làm con rể Từ gia, có lão Thái Sơn Ngụy Quốc Công tương trợ, Từ chính tam phẩm chỉ huy sứ làm lên, 20 năm leo tới chức vị cao như thế cũng không phải là chuyện ngoài tầm với. Nhưng Tần Lâm suy nghĩ một chút, trong lòng đã bác bỏ thượng sách này. Làm nhân viên điều tra tội phạm, ở đời sau hắn chỉ được tiếp nhận huấn luyện quân sự đơn giản, tự biết mình cũng không có được bản lãnh như Thích Kế Quang, Du Đại Du. Nếu như điều vào triều đình trải qua biên chế đại quân, vậy phải bỏ đi bản lãnh điều tra trinh sát, thăng quan chủ yếu phải dựa vào quan hệ của Ngụy Quốc Công, như vậy không hay ho cho lắm. Từ Văn Trường xem sắc mặt suy đoán liền biết tâm ý Tần Lâm, cười cười lại nói: "Trung sách của lão đầu tử chính là thương nghị cùng Hoàng Công Công, Hoắc Ti Phòng, âm thầm nhờ Phùng Bảo Phùng Đốc Công che chở, thậm chí điều vào Đông Sưởng nhậm chức." Tần Lâm cau mày lại: "Không phải Phùng Bảo là đồng đảng Trương Cư Chính sao? Một thủ phủ nội các, một trưởng ấm thái giám ti lễ giám, cho dù là thân như huynh đệ quay đầu lại cuối cùng vẫn là bằng mặt mà không bằng lòng." Từ Văn Trường vuốt chòm râu dây bạc: "Ban đầu bọn họ liên thủ đối phó tiền nhiệm thủ phủ Cao Củng cho nên kết thành liên minh, bây giờ vị trí hai người đều đã ngồi vững vàng, tranh chấp nội đình ngoại triều ướp âm thầm như nước ngầm chảy xiết, ngoài mặt tất nhiên vẫn là hợp tác, trong tối vẫn dùng thủ đoạn với nhau. Giống như chuyện Chiêu An Ngũ Phong Hải Thương có trưởng quan ngài đi là đủ rồi, cần gì phải phái Hoắc Trọng Lâu theo. Rõ ràng chính là nội đình đang tranh công với ngoại triều." Từ Văn Trường nói rất có lý, từ đầu đến cuối Trương Cư Chính cùng Phùng Bảo đều là đồng minh, nhưng đồng thời bọn họ cũng đang tranh chấp quyền chủ đạo với nhau. Trong khoảng thời gian Vạn Lịch Đế vừa lên ngôi, Trương Cư Chính chiếm cứ địa vị chủ đạo vững vàng không nghi ngờ chút nào. Lão truyền ra lời đồn đãi Cao Củng có lòng phế Lập, lập tức xòa cho Lý Thái Hậu cùng Phùng Bảo sợ hết hồn. Sau khi lão đuổi Cao Củng đảm nhiệm chức thủ phủ, uy danh càng cường thịnh, mỗi khi có đại sự quốc gia, Lý Thái Hậu lập tức nói rằng tất cả nghe theo Trương tiên sinh xử trí. Nhưng thời gian kéo dài, đám người Lý Thái Hậu, Phùng Bảo sẽ từ từ phát hiện chế độ vững chắc của triều Đại Minh khiến cho quan văn ngoại triều cũng sẽ không tạo thành uy hiếp thực chất đối với bọn họ, ỷ lại đối với Trương Tư Chính sẽ dần dần giảm bớt, ý tưởng tranh đoạt quyền chủ đạo trong quan hệ đồng minh sẽ bắt đầu chiếm thượng phong. Nếu như lúc này Tần Lâm đầu nhập dưới quyền Phùng Bảo, tưởng nhất định đối phương sẽ ủy thác trách nhiệm nặng nề cho hắn. Hơn nữa xưởng về một thể thủ đoạn điều tra trinh sát của Tần Lâm vẫn có đất dụng võ. Không được, tuy bản quan cùng Trương thủ phủ đạo bất đồng không thể cùng mưu, nhưng bản quan và lão cũng không phải là thế nước lửa không dung. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không cần đối nghịch với lão. Tần Lâm kết hợp kinh nghiệm đời sau, nhận định triều chính mới Trương Cư Chính không thể đạt tới hiệu quả lý tưởng, cuối cùng khó tránh khỏi người mất triều chính mới mất theo. Thế nhưng những hành động của lão như đo đạc xuống đất, kiềm chế tham quan, thu hồi diện tích đám hương thân gian lận, phong cống ghen đáp hãng thành công, điều thích kế quang biên luyện quân đội trang bị thật nhiều hỏa khí loại mới, mở ra hải cấm Long Khánh Nguyệt Cảng vân vân, đã được lịch sử chứng minh là quyết định anh minh có hiệu quả giúp cho triều Đại Minh vào năm Vạn Lịch phát triển trung hưng. Còn nữa, trong ký ức tựa hồ kết quả Phùng Bảo cũng hay ho cho lắm. Mở ngoặc tròn trong lịch sử, Phùng Bảo bị ghép tội tịch biên gia sản, biếm làm dân thường, sau bệnh mà chết đóng ngoặc tròn. Có phương pháp tốt hơn hay không? Tần Lâm gãi gãi đầu: "Xin tiên sinh nói luôn hạ sách xem sao." Từ Văn Trường gật đầu một cái, tựa hồ đã sớm ngờ tới lựa chọn của Tần Lâm. Hạ sách cũng rất đơn giản. Thử hỏi Trương Cư Chính muốn giữ vương bản cố là vì cái gì? Cũng bất quá lợi dụng lực ảnh hưởng thanh lưu của vương lão tặc, cổ vũ hô hào cho triều chính mới, giảm bớt công kích đến từ phe Thanh Lưu. Nếu chúng ta cũng có thể làm được điểm này, lão cần gì phải giữ vương bản cố. Bất quá, ánh mắt Tần Lâm sáng lên, vội vàng truy hỏi. Bất quá cái gì? Từ Văn Trường nửa cười nửa không nhìn hắn, tỏ vẻ xanh mãnh nói: Trương Giang Lăng là thủ phụ đệ nhất của các đời thủ phụ triều Đại Minh, e rằng tính khí của lão cũng đứng hàng đệ nhất. Sau khi chuyện đoạt tình xảy ra càng trở nên độc đoán chuyên quyền, quát tháo thượng thư thị lang cũng như tôi tớ. Tuy rằng trưởng quan có thể bổ túc về phương diện khác, nhưng đã không vâng theo ý lão, vậy phải có người nói đỡ cho trước mặt trương tướng ra mới có thể gặp dữ hóa lành. Ôi đáng tiếc trưởng quan làm cho vị thiên kim tướng phủ kia hết sức đau lòng, ít nàng không chịu làm thay chúng ta chuyện này. Cho nên tuy rằng biện pháp của lão đầu tử tốt thật cũng chỉ có thể coi là hạ sách. Cho dù là da mặt Tần Lâm thật dày lúc này cũng không khỏi đỏ lên, lúc túng nói. Vậy cũng chưa chắc. Từ Văn Trường cười lớn, vái chào tới đất. Trưởng quan quả nhiên hết sức phong lưu, thường vì say rượu roi đánh ngựa, e sợ đa tình ngộ mỹ nhân, trưởng quan có tin chăng? Một tòa phủ để cách đô sát viện Nam Kinh không xa, chính là nhà phó đô ngự sử Cảnh Đình Hướng. Trong thư phòng, vị đại quan chính tam phẩm này giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi tới đi lui, thỉnh thoảng than dài thở ngắn. Tả đô ngự sử Vương Bản Cố chết là treo cổ tự vẫn, lưu lại di thư còn nói rõ năm xưa vì mua danh chuốc tiếng, vì thăng quan thượng tấu giết oan uông trực bêu xấu Hồ Tông Hiến, làm hại Đông Nam 10 năm loạn hoa, hy sinh 10 vạn quân dân. Trời ơi, Vương Hương ngươi hết sức hồ đồ. Cảnh Đình Hướng thật sự khóc không ra nước mắt, lão nhân gia ngươi muốn chết thì chết một mình đi, cần gì khai ra một đống chuyện xấu như vậy, chẳng phải là liên lụy tới mọi người sao? Mặc dù không có tham dự chuyện xấu năm xưa, nhưng Thanh Lưu một người vinh tất cả cùng vinh, một người nhục tất cả cùng nhục. Vương Bản Cố là đầu lãnh đám Thanh Lưu ngôn quan bọn họ, bất kể triều đình, sĩ lâm hay là dân gian nhắc tới tên lão đều giơ ngón tay cách lên khen một tiếng thanh quan ưu tú. Mượn danh thanh quan này lão đã từng thượng bản tố cáo đạn han rất nhiều người. Ai cũng cho là lão trung thành hết mực, nếu có phạm vào lỗi gì cũng chỉ là nhất thời sơ ý, quả thật giống như bùa hộ mệnh, đánh đâu thắng đó. Nhưng bây giờ Vương Bản Cố bất ngờ thừa nhận tội trước khi chết, vạch trần Thanh Lưu ngôn quan mua danh chuốc tiếng, đây không phải là cắt đứt con đường công danh của tất cả phe Thanh Lưu sao? Vương Bản Cố thân là trụ cột Thanh Lưu vừa ngã xuống, liên đới cả đô sát viện lòng người bàng hoàng, phe Vương Bản Tố cùng Hương để cảnh ra vốn là không la triều chính mới. Không biết Trương Giang Lăng có thể mượn cơ hội này giáng cho bọn họ một đòn thật mạnh hay không? Cảnh Đình Hướng buồn bực vô cùng, thầm mắng Vương Bản Cố chết còn hại người, mình ơi bạn không cẩn thận chơi với kẻ ngốc như vậy. Đáng thương Vương Bản Cố thân bại danh liệt vẫn không yên, ngay cả đồng minh ngày xưa cũng lôi lão ra mắng không còn chỗ nào để nói, quả thật là di số vạn năm. Đám môn sinh cố lại như giám sát ngự sử Trần Khả Lễ, cấp sự trung Hồ Tính Giang ngơ ngác nhìn nhau, thấy dáng vẻ lão sư như vậy, bọn họ cũng buồn vã vô cùng. Ngày thường tất cả mọi người đều tân bo lẫn nhau, ngươi là thanh quan cao ngạo, ta là xã tắc chi thần, Vương Bản Cố chính là nòng cốt bọn họ, không nghĩ tới bây giờ lại thành nguyên hung đầu sỏ 10 năm loạn hoa, chẳng phải làm cho người ta không đất dung thân sao? Lão gia, lão gia! Quản gia từ bên ngoài chạy vội vào. Có chuyện gì? Cảnh Định Hướng cau mày. Không phải nói vào lúc này không tiếp khách sao? Quản gia ghé vào bên tai nói thật thấp đôi câu. Cảnh Định Hướng lập tức trợn to mắt. Mau, mau mời vào. Người tới không ai xa lạ, chính là nhân vật then chốt trong vụ án Vương Bản Cố, Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ Tần Lâm. Tần Lâm ngang nhiên thẳng vào phủ để cảnh ra, phen này thái độ Cảnh Đình Hướng khác xa dĩ vãng, mặt mũi tươi cười ra đón. Tần trưởng quan đại giá quang lâm, khiến cho Tề Xá thêm phần vinh hạnh. Mau mau mau, dâng trà cho Tần trưởng quan, pha hộp Lư Sơn Vân Vũ trà mới của ta trong thư phòng. Cảnh Đình Hướng cũng là một thanh lưu giả nhân giả nghĩa, nhưng trên tay còn chưa có nợ máu như Vương Bản Cố trước kiêu ngạo sau cung kính, chỉ vì thời thế kịch biến bắt buộc y phải tiến thối theo, không phải là vì sợ Tần Lâm lấy cớ gì đó sửa trị. Bây giờ Cảnh lão tiên sinh đã là mất đi khí thế, không thể gây ra sóng gió gì lớn. Tần Lâm chần chờ không nói, nhìn đám người Trần Khả Lễ, Hồ Tĩnh Sang. Cảnh Đình Hướng lập tức phất tay kêu môn sinh tạm thời lui ra. Tần Lâm cười khẩy, lấy từ trong ngực ra mấy phong thư, đưa tới tay Cảnh Đình Hướng. Cảnh lão nhi vừa xem, lập tức toàn thân run mạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tay không ngừng run rẩy. Mấy phong thư này toàn là chữ viết của y và Lưu Nhất Nho, Vương Bản Cố lui tới qua lại, bên trong có một ít nội dung có hơi vượt ra khỏi nhân luân lễ giáo. Tần Lâm mật đàm cùng y nửa canh giờ mới rời đi, Cảnh lão tiên sinh tự mình đưa đến cửa chính, vị phó đô ngự sử này khom lưng rất thấp, nụ cười trên mặt vô cùng nịnh hót. Ngày thứ hai, Nam Kinh trong thành liền xảy ra một chuyện lạ. Sau khi Vương Bản Cố chết tự khai tội lỗi, cho nên môn sinh cố lại trước kia đều bàng hoàng lo sợ không yên, không thấy ai tới viếng linh cứu của lão quan tại vương gia. Thế nhưng có lời đồn rằng nhân vật thứ hai của Thanh Lưu, phó đô ngự sử Cảnh Đình Hướng khua chiêng gióng trống đi tới vương gia. Hành động của y lại càng kỳ quái, trước tiên khóc một trận trước linh cứu, sau đó rút 200 lượng bạc chôn cất, cuối cùng lại rút ra bảo kiếm cắt lấy một góc áo bào, ném trước linh cứu. Vương Bản Cố, hai ta vốn có tình bằng hữu, nghĩa đồng liêu, nhưng lão mua danh chuốc tiếng trộm danh lừa đời, quả thật thiên lý khó tha thứ. Cảnh Đình Hướng nghĩa chính tử nghiêm, đôi mày rậm bạc dựng đứng, mắt trợn tròn xoe, quả thật như có linh hồn bao công phụ thể, chỉ linh bài tiếng như hồng trung giận nói. Từ nay chúng ta cắt bào đoạn nghĩa. Cảnh Đình Hướng cắt bào đoạn nghĩa cùng một Vương Bản Cố đã chết, theo người sáng suốt thấy dĩ nhiên tức cười hết sức. Thử hỏi vì sao khi Vương Lão Nhi còn sống, hai người bọn họ giao du thân mật, thu rất nhiều môn sinh cố lại cùng nhau kết bè kết đảng. Đến hiện tại lão đã thân bại danh liệt, Cảnh Đình Hướng đột nhiên trở mặt với một người đã chết không mở miệng được như vậy. Cầm y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 267. Dẹp chứng ngại vật bất quá, tuyệt đại đa số người cũng không nghĩ như vậy. Vào thời này, dư luận được đám sĩ Lâm Thanh Lưu nắm chắc ở trong tay, tỉ như Nghiêm Tung là một gian thần thiên hạ ai ai cũng biết. Nhưng Trương Lão thực Dương Châu Phủ Hưng Hóa huyện Tiền Hồ Thôn, một chữ lận lưng cũng không biết, ngay cả huyện thành cũng chưa tới được mấy chuyến, đừng nói là đọc công báo của triều đình. Vậy làm sao Lão biết có gian tướng Nghiêm Tung, làm sao biết Nghiêm Tung lấy vàng làm bô đi tiểu, lấy bạc làm thùng phân? À, Trương Lão thực là nghe Lý Tú Tài mở tư thục ở cửa thôn nói. Ở Tiền Hồ Thôn, Lý Tú Tài biết chữ biết văn chính là văn khúc tinh quân trong thôn, lời của y nói là ngàn vạn lần không thể giả. Lý Tú Tài từ đâu mà biết? Huyện học giáo dụ Triệu Cử Nhân nói cho y biết. Tin tức Triệu Cử Nhân có được từ Nam Kinh Quốc Tử Giám Tề Giám Sinh, mà chiều hướng của Thái học Quốc Tử Giám từ trước tới nay vẫn theo sát Hàn Lâm Viện cùng Đô Sát Viện. Không nghe tiên sinh kể chuyện và gánh hát phía nam sao, nói cho cùng chuyện kể và tuồng hát cũng là do bọn Vương Thế Trinh biên soạn. Cảnh Đình Hướng thân là phó đô ngự sử Đô Sát Viện Nam Kinh, để Cảnh Đình Lực là thiêm đô ngự sử Đô Sát Viện Kinh Sư. Sau khi Vương Bản Cố chết, Thanh Lưu môn quan thuộc môn sinh cố lại của Hương để Cảnh ra là nhiều nhất, có thể nói chỉ cần kêu lên một tiếng ngàn người hưởng ứng. Cho nên mặc dù hành vi của y hết sức nực cười, nhưng không hề qua mặt được kẻ có lòng. Bất kể triều đình, sĩ lâm hay là dân gian đều đồng thanh khen ngợi hành vi Cảnh lão nhân gia có thể so với Quản Ninh cắt chiếu khi xưa, quả thật là thanh cao thuần khiết, còn hơn cả băng tuyết Liêu Đông. Đám môn sinh cố lại thuộc vương bản cố trước kia cũng dần dần chuyển sang đầu nhập môn hạ cảnh định hướng. Vốn vương cảnh chính là một đảng, cũng không phải là xa lạ gì, bọn họ làm như vậy không hề đỏ mặt. Về phần vị vương đô đường xui xẻo kia, hừ, ngài vạch áo cho người xem lưng, ta giả vờ không quen biết. Mặc dù vương bản cố bị chết có hơi đột ngột, lúc trước có giả hành nhân xông vào, vương lão nhi đêm không thể chợp mắt, có rất nhiều người mục kích có thể làm chứng là lão tự sát. Ngoài ra còn có di thư đích thân lão viết để lại, bị phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh chỉ muốn thoát khỏi trách nhiệm cầm trước mặt mọi người lớn tiếng đọc kết luận, sợ tội tự vận, hoàn toàn chính là bằng chứng như núi. Dĩ nhiên trong quan trường vẫn có người nghi ngờ Tần Lâm, chỉ bất quá cuối cùng không cách nào lật đổ bằng chứng vững vàng như vậy, cũng chỉ có thể nghi ngờ trong lòng đôi chút. Vương bản cố sớm không chết muộn không chết, cầm y về Tần trưởng quan tới cửa lại chết. Chẳng lẽ họ Tần kia quả thật là vượt vô thường nơi địa phủ, Diêm La đòi mạng đi tới đâu lập tức có sát khí tới đó. Triều đình phát thánh chỉ xuống, nội dung không sai chữ nào so với bản chép tay mà Trương Tử Huyên mang cho Tần Lâm xem trước đó. Ngoại trừ Tuyên Dương Doanh Châu Thổ Ti Kim thì hết xã Trung Thành Phủ Cập Uy Thiên Tử A ra ngoài ngàn dặm, còn mở ra hải cấm ở Hàng Châu, thiết lập thì bạc ti mở ngoặt tròn như hải quan bây giờ đóng ngoặt tròn, cùng đề đốc thì bạc thái giám. Hai vị Hoắc Trọng Lâu cùng Hoàng Công Công mừng rỡ ra mặt, hai người bọn họ một người nhận Tông Văn Đông Sưởng từ ti phòng thăng lãnh ban, người kia phụng điều lệnh ti lễ giám, xuất nhậm đề đốc thị bạc thái giám Hàng Châu. Khom người chào Tần Lâm thật sâu, Hoắc Trọng Lâu cảm khái vô cùng. Lão Hoắc ở Đông Sưởng lận đận 20 năm chỉ làm tới đương đầu. Từ khi quen biết Tần trưởng quan từ đương đầu thăng ti phòng, từ ti phòng thăng lãnh ban đều là trưởng quan ban tặng. Hoàng Công Công càng mừng rỡ tới nỗi không khép miệng lại được. Y là một thái giám trong cung không ai biết tới, hiện nay nhảy một cách trở thành đề đốc thị bạc thái giám, nắm giữ đại quyền hải quan. Tuy rằng so ra còn chưa bằng ngón tay út của những lão công công ty lễ giám, bự mã giám, nhưng thị bạc ty béo bở hơn nhiều. Kiếm tiền ở chỗ này vài năm, nếu có lòng muốn leo lên trở về kinh sư, đưa phùng bảo một khoản kha khá, còn sợ không có vị trí tốt sao? Nếu như mấy năm sau tâm công danh phai nhạt, sống quãng đời còn lại ở thế giới phồn hoa giang nam, vui thú điền viên, như vậy cũng hết sức thoải mái. Tần trưởng quan, tiểu nhân có được hôm nay cũng nhờ phúc của lão nhân gia ngài, tiểu nhân sẽ lập bài vị trường sinh của trưởng quan ở Hàng Châu. Hoàng Công Công phục xuống dập đầu với Tần Lâm mấy cái, mới cười hì hì bò dậy. Người bên cạnh thấy vậy cảm thấy kinh ngạc. Thái giám đề đốc thị bạc tuy còn kém xa những đại thái giám như bình bút ti lễ giám, trưởng ấm ngự mã giám, nhưng cũng là nhân vật không phải nhỏ. Trong Hàng Châu thành tri phủ, bố chính sứ cũng phải nể mặt y ba phần, vì sa quỳ xuống dập đầu với một phó thiên hộ cẩm y vệ như Tần Lâm, chẳng khác nào tôi tớ với chủ nhân vậy. Đám sứ giả tuyên chỉ từ kinh sư tới lại hiểu được nội tình, người nào cũng nhìn Hoàng Công Công vô cùng ganh tị hâm mộ, trong mắt toát ra lửa nóng. Nếu bọn họ cũng có thể làm được chức đề đốc thì bạc y đừng nói dập đầu vài cái với vị Tần trưởng quan này, cho dù là vỡ đầu chảy máu cũng bằng lòng. Họ Hoàng kia quả thật vô cùng may mắn, gặp được cập thời Vũ Tần trưởng quan. Hoàng Công Công, ngươi làm như vậy là giết chết hạ quan rồi. Tần Lâm vừa cười vừa đỡ Hoàng Công Công dậy. Tương lai hạ quan còn có chuyện phải đến cầu xin Công Công ngài. Hoàng Công Công vỗ ngực bình bịch. Cho dù là dầu sôi lửa bỏng cũng không từ, nếu ta có cau mày, vậy không phải là người do phụ mẫu sinh ra. Doanh Châu Thổ Ti phó trưởng quan Huyền Chính Ngân cũng vô cùng cao hứng, triều đình không chỉ thực hiện cam kết mở ra hải cấm Hàng Châu Cảng, còn sai phái Hoàng Công Công giao tình công cạn cùng Tần Lâm làm thái giám đề đốc thị bạc. Đây chính là trương tướng gia cố ý cho phương tiện, sáng lập hoàn cảnh thật tốt cho Ngũ Phong Hải Thương. Trong chuyện này, ít lời của ti lễ giám Phùng Bảo và nội các trương cư chính là ở cùng một bên. Năm gia tính cả nước thiết lập không ít ngân quán giám, thuế giám, thì bạc thái giám đều là nội đình phái thái giám đi chinh thu thuế phú. Dĩ nhiên những thái giám này cũng sẽ tham ô nhận hối lộ, nhưng nói tóm lại tham ô năm thành, còn lại năm thành cũng nộp cho triều đình. Nhưng đám quan thương quyền quý không vui, những thuế giám này đều là nhổ lông trên người bọn họ, vì vậy thanh lưu ngôn quan thượng tấu, lấy lý do quấy nhiễu dân chúng tham ô, dần dần hủy bỏ. Và như vậy thái giám không có cơ hội tham ô, nhưng triều đình ngay cả năm thành thuế phú trước đây cũng không thu được nữa, bởi vì tất cả đều chui vào túi của quan thương quyền quý. Trương Cư Chính muốn moi bạc ra từ túi tập đoàn quan thân phú thương làm phong phú bốc hố, Phùng Bảo muốn mở lại tài nguyên thay nội đình, hai người tất nhiên chí đồng đạo hợp, bèn để Hoàng Công Công làm việc đắc lực tài năng xuất chúng, làm đề đốc thì bạc thái giám cũng hợp với lẽ thường. Và lại Trương Cư Chính còn có tính toán riêng, vốn lão có mật ước với Ngũ Phong Hải Thương, để Hoàng Công Công tới Hàng Châu nhậm chức chính là mở một cánh cửa sau thật to cho Ngũ Phong Hải Thương. Quyền Chính Ngân nhìn Tần Lâm chắp tay thi lễ. Sau khi hạ quan trở về sẽ lập tức an bài các hạng sự vụ thông thương, tranh thủ năm nay có thể tống hiến 10 vạn lượng thuế phú cho quốc khố. Hoắc Trọng Lâu tiến tới hỏi. Đúng rồi, vì sao chúng ta được thăng thưởng nhưng Tần trưởng quan lại không có tin tức, chẳng lẽ là binh bộ trực tiếp phát bộ chiếu xuống? Há chỉ bộ chiếu, ngay cả ủy trát hiệp trưởng Nam Chấn Phủ Ti cũng đã phát xuống, chỉ bất quá lại bị Tần Lâm trả trở về. Tần Lâm sờ sờ cằm, làm như vô ý nhìn về hướng kinh sư ở phía bắc. Tướng phủ ở kinh sư kiến trúc xa hoa đường hoàng, dòng kênh chín khúc uốn lượn, khắp nơi bài trí kỳ hoa dị thạch, cảnh sắc tinh xảo tỉ mỉ, khiến cho người ta cảm thấy như lạc vào tiên cảnh. Thế nhưng lúc này Trương Tử Huyên dung mạo như thiên tiên đang quỳ trước cửa thư phòng, hai gò má trắng nõn bởi vì tiểu tuổi mà gầy gò, làn thu ba uyển chuyển che giấu nỗi lo âu. Răng cắn chặt môi, đôi môi đỏ mọng của nàng vì khô mà đã xuất hiện vài vết nước xỉ máu. Trương Tử Huyên đã quỳ ở chỗ này năm canh giờ, lấy tấm thân yếu ớt của mình ngăn cản cơn giận lôi đình của thủ phụ đế sư triều Đại Minh. Soảng trong thư phòng lại truyền tới thanh âm đồ sứ rơi vỡ, không biết Trương Cư Chính đã làm rơi vỡ chiếc chén quân diêu hình lá bạc hà giá trị ngàn vàng. Hay là đồ rửa bút bằng sứ tam thái đời đường hiếm thấy. Mỹ nữ ba tư bố lệ nhã cùng cổ lệ đang bưng nước trà điểm tâm đứng ở một bên. Từ trước tới nay hai nàng chưa từng thấy qua chủ nhân nổi trận lôi đình như vậy. Cho dù là quá khứ xảy ra tranh chấp với thượng thư thì lang, lão gia cũng không tức giận giống như hôm nay. Lúc ban đầu Trương Cư Chính trong thư phòng từ miệng con gái biết được tin tức Vương Bản Cố tự sát, quả thật thánh nhân buồn giận không lộ ra ngoài mặt, khi đó trên gương mặt trắng trẻo của lão bất quá chỉ hơi biến sắc. Trong lúc cười nói đã viết ra một đạo quân chỉ bảo lưu thủ hữu cai quản cẩm y về dẫn độ Tần Lâm về tra hỏi. Nhưng sau khi nữ nhi duy nhất Trương Tử Huyên quỳ xuống đất cầu xin lão thu hồi quân chỉ, hai đứa con trai cũng ở bên cạnh khuyên nhủ hết lời, Trương Cư Chính chợt hoàn toàn nổi giận. Lão gào thét như một con sư tử, đuổi hai đứa con trai đi kêu quản gia Du Thất cầm quân chỉ đi tìm lưu thủ hữu. Trương Tử Huyên cũng là tính tình ngoài tròn trong vuông, quyết thi gan với phụ thân, quỳ ở ngoài thư phòng không chịu đứng dậy, hai vị huyên trưởng cũng ở bên cạnh bồi tiếp. Với dáng vẻ như vậy, quản gia trong phủ không ai dám tới lấy quân chỉ mang đi. Bây giờ hai vị công tử lại vào thư phòng khuyên giải phụ thân, Trương Tử Huyên thủy chung quỳ không đứng dậy. Năm canh giờ không uống giọt nước nào, thân thể nàng đã lảo đảo muốn ngã, tiểu thư, tiểu thư. A Cổ Lệ nói hán ngữ hơi cứng, mang nước trà tới cho Trương Tử Huyên. Người uống một chút đi, giống như người đi trong sa mạc khô cằn, cần có nước ngọt giải khát. Bố Lệ Nhã cũng bưng điểm tâm ngon lành tới. Tiểu thư ăn một chút đi, Thánh Mohammed từng nói trên thế gian này không có cha nào mà không thương con, lão gia bất quá chỉ là tức giận nhất thời. Trương Tử Huyên lắc đầu cười khổ, mặc dù mỏi mệt tới cực điểm nhưng nàng vẫn đang cố gắng kiên trì. Nàng có thể bỏ cuộc, thế nhưng thủ phụ đế sư thân bút viết quân chỉ, một khi phát ra ngoài sẽ có khí thế lôi đình vạn quân. Toàn bộ hệ thống cẩm y vệ bắt đầu từ lưu thủ hữu đều phải đối nghịch cùng Tần Lâm, chuyện ngoài ngàn dặm khó có thể khống chế, một khi tạo thành sai lầm lớn, vậy thì khó có thể quay đầu lại. Nàng lấy trực giác nữ nhi phát hiện phụ thân đã thay đổi, lão vì giang sơn xã tắc, lê dân bá tánh, lấy phương thức thiêu đốt sinh mạng đẩy mạnh triều chính mới. Đồng thời quyền mưu trong triều đình, các loại các dạng giao dịch cùng quyền hành đã khiến cho tính tình của lão xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Vì đẩy mạnh cải cách, lão có thể giao dịch cùng ma dược, cũng có thể không chút do dự diệt trừ người cản đường. Cho dù là bằng hữu dám cản đường, ta cũng sẽ trừ đi mà không hối hận. Đây là lời mà vị phụ thân từ hòa trước kia nói ra sao? Khóe mắt Trương Tử Huyên lăn xuống một giọt nước mắt trong suốt. A Cổ Lệ cùng bố Lệ Nhã liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hai cha con này quả thật sống nhau như đúc, chuyện mà mình đã quyết làm, cho dù là tám ngựa cũng không kéo lại được. Trong thư phòng, thủ phụ đế sư Trương Cư Chính vô lực ngã ngồi trên thái sư ỷ. Cái đầu từ trước tới nay luôn ngẩng cao trong triều đình, hiện tại yếu ớt gục xuống tới nỗi phải dùng tay chống đỡ. Đôi mắt tinh quang sáng chói từng làm cho văn võ bá quan không dám nhìn thẳng, giờ phút này đang mệt mỏi khép hờ. Từ năm Long Khánh nguyên niên trở thành tể phụ trọng thần đã có 12 năm, năm Long Khánh thứ 6 nhảy một cái trở thành cố mệnh đại thần, vạn lịch nguyên niên bắt đầu lấy thân phận đế sư thủ phụ chấp trưởng triều cương, đến nay cũng đã được 7 năm. Nhớ lại quá khứ, lão lệnh cho thiết kế quang dẹp loạn hoa ở Đông Nam, dùng phong cống mở biên giới làm điều kiện hàng phục yên đáp hãn tam nương tử ở vùng Tái Bắc. Lại dùng tăng tỉnh Ngô, Lưu Hiển nhất cử san bằng loạn người Bắc ở khu Tây Nam khốn nhiễu đế quốc trên trăm năm, có thể nói chiến công hiển hách. Thực hành khảo thành pháp, bắt trước Tần Vương cầm roi đánh cả thiên hạ, trong lúc nhất thời nếp sống từ trung ương tới địa phương trở nên thay đổi, cho dù biên thủy xa xôi cũng có thể thi hành triệt để chính lệnh của triều đình. Lại cách chức những quan viên tham nhũng lười biếng, tinh giản đội ngũ quan liêu, đuổi cổ hạng người đần độn vô tri về nhà. Đẩy mạnh nhất điều tiên pháp, đo lại ruộng đất, ức chế thôn tính, tiêu trừ sưu cao thuế nặng, giảm bớt gánh nặng cho dân chúng, có thể nói là thành tựu huy hoàng. Giống như một vị lão thuyền trưởng thông minh cơ trí, Trương Tư Chính vững vàng nắm chắc phương hướng đi tới của con thuyền đế quốc khổng lồ, lái nó về mục tiêu mà mình dự định. Đương nhiên nếu có ai dám nghi ngờ quyền lực của vị thuyền trưởng lão, dám nghi ngờ phương hướng đi tới của con thuyền, vì lão thuyền trưởng bá đạo này cũng sẽ không chút do dự dùng biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất bóp miệng kẻ đó lại, thậm chí đẩy kẻ đó xuống thuyền. Bao nhiêu thượng thư thị lang, tướng quân, thậm chí đều là tể phụ đại thần phản đối lão, đều bị lão lấy đủ loại quyền mưu thủ đoạn cách chức, lưu đày. Nhưng lần này lão gặp vấn đề khó khăn, bởi vì nữ nhi duy nhất của lão đã quỳ ở ngoài thư phòng suốt năm canh giờ, ngăn trở quân chỉ do đích thân lão viết, một khi phát ra ngoài lập tức sẽ có hiệu quả lôi đình vạn quân. Cẩm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 268. Cơn giận của thủ phụ đầu ngón tay Trương Tư Chính gõ trên quân chỉ vết mực đã sớm khô lại, hồi lâu sau thở dài một tiếng. Từ Tử Thăng, chỗ nào ta cũng mạnh hơn lão, chỉ có điều này, không thể làm gì khác hơn là cam bái hạ phong. Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu áy náy bất an đứng ở bên cạnh, nghe thấy tên Tử Thăng đầu tiên là trong lòng căng thẳng, lại nghe phụ thân thừa nhận không bằng, mới thở phào nhẹ nhõm thật to. Từ giai tử Tử Thăng, năm gia tính chính là một đời danh thần, đối với Trương Cư Tính có ăn cất nhắc. Vì từ các lão này có một chuyện oanh oanh liệt liệt cả đời là lật đổ gian tướng Nghiêm Tung và con là Nghiêm Thế Phiên. Vì che mắt Nghiêm Tung, lão gả cháu nội gái cho con trai Nghiêm Thế Phiên làm thiếp. Sau khi lật đổ Nghiêm gia vì để tỏ rõ lập trường lại độc chết đứa cháu gái đáng thương này. Hùm dữ không ăn thịt con, nếu là người bình thường sẽ gọi cái này là nhân luôn thảm biến, nhưng trong triều đình không có đạo đức cá nhân, hành vi của Từ Giai ngược lại được khen ngợi là hành vi tráng sĩ chặt tay, vì lật đổ gian tướng Nghiêm Tung không tiếc hy sinh thân tôn nữ, thật là trung liệt hết sức. Trương Cư Chính tự nhận không bằng Từ Giai, dù sao lão cũng không phải là Từ Giai. Trương Kính Tu khom lưng thật thấp, nhẹ giọng khuyên nhủ: phụ thân đại nhân, tiểu muội nói Tần Lâm kia có tài kinh thiên vĩ địa, có lẽ hơi nói quá sự thật, nhưng theo Hải Nhi thấy, hắn thật sự có tài động triệt u minh, xét âm đoán dương. Nếu phụ thân thương tiếc nhân tài. Nhân tài, nhân tài. Trương Cư Chính cười lạnh: vi phụ lật đổ, đuổi cổ nhân tài còn ít hay sao? Cao Củng, Hải Thủy, Ngả Mục, Ngô Trung Hành và Triệu Dụng Hiền, người nào mà không phải là nhân tài? Không thể phục vụ cho ta, thậm chí đứng ở phía đối lập của triều chính mới. Thứ nhân tài như thế càng phát triển, nguy hại lại càng lớn, càng phải sớm trừ đi. Trương Kính Tu nháy mắt với đệ đệ, mặc dù biết rõ phụ thân đã nổi cơn giận lôi đình, nhưng vì tiểu muội, cũng là vì bằng hữu, hai người bọn họ luôn luôn cố gắng hết mình. Ca ca ngậm miệng không nói, Trương Mậu Tu lại nói tiếp: theo ngu kiến của Hải Nhi, Tần Lâm không giống đám người Hải Thủy, Ngả Mục trước kia nghe hắn nghị luận đối với triều chính mới, tựa hồ cũng không phải là một mực phản đối, mà là có ý kiến của riêng mình. Trương Mậu Tu gãi đầu một cái, không dám nói tiếp nữa. Trên thực tế có lúc nói chuyện phiếm nghị luận cùng Tần Lâm, thậm chí y cảm thấy Tần Lâm còn tích cực hơn với quan điểm cải cách so với phụ thân, còn đi xa hơn. Trương Cư Chính lại hiểu sai ý, vuốt sâu cười lạnh liên tục: lão phu không cần một tên vũ phu như hắn coi trọng. Cho dù hắn là tống đề hình sống lại, bao long đồ tái thế, cũng chỉ là năng lại đoạn án. Hiền thần gìn giữ truyền thống của người đi trước, đối với nghiệp lớn bất khả nhất thế cải cách triều chính mới có thể có được hiểu biết gì. Ta thấy họ Tần kia cũng chỉ là nói những lời cũ xích nhạt nhẽo, hơn phân nửa ly nhiễm tính khí chua lét của đám tú tài giang nam, muốn chống đối lão phu để mua danh chuốc tiếng. Hừ hừ, đạo bất đồng không thể cùng mưu, lời này quả thật dễ nghe. Hai huyên để liếc mắt nhìn nhau, biết lần này là lão đầu tử thật sự nổi giận, làm thủ phủ đế sư nhất ngôn cửu đỉnh, bao nhiêu thượng thư đô đốc cũng không dám không vâng theo, đích thân cầm bút viết một phong thư, trong đó còn mơ hồ để lộ ý kém rể. Bị Tần Lâm cử tuyệt không nói, hắn còn chạy đi làm thịt Vương Bản Cố. Trương Kính Tu là con trai lớn, mơ hồ nghe ra chút phong thanh từ trong lời nói của phụ thân, chợt thoáng động trong lòng, cố ý nói: Vương Bản Cố quả thật chết còn hại người, phụ thân vì lão tặc đã chết mà trở mặt cùng thanh niên tài tuấn cố ý chiêu mộ, tiểu muội cũng không hiểu chuyện, vì vậy gây ra lớn chuyện, cần gì phải khổ như vậy. Vương Bản Cố đã đáng là gì? Trương Cư Chính hết sức khinh thường bĩu môi: nữ nhi duy nhất quỳ ở ngoài cửa, lão cũng có năm canh giờ không có nghỉ ngơi. Uống một hớp trà, vuốt huyệt thái dương tức giận nói: họ Tần kia lớn mật ngông cuồng, hắc hắc, dám trả lại thư của lão phu, hắn cho lão phu là ai? Chẳng lẽ hắn cho là lão phu lấy thân phận thủ phủ đế sư còn phải mang nữ nhi ra giao dịch với hắn sao? Quả thật có muốn nhìn cũng không nhìn được. Phù! Hai huyên đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu thở dài một cái, rốt cuộc tìm được nguyên nhân thực sự khiến cho phụ thân nổi giận. Trên thực tế lão không giận về chuyện Vương Bản Cố bị giết, ngược lại Tần Lâm không vâng lời khiến cho Trương Cư Chính tức giận hơn. Lấy thân phận thủ phụ đế sư đích thân viết thư có ý chiêu mộ, lại bị trả lại, huống chi trong thư còn mơ hồ có ý kén rể. Lão đầu tử không nổi giận mới là lạ. Lần trước tự mình nhìn chúng Lưu Kham Chi thành ra kết quả như vậy, đã làm cho lão đầu tử rất không cao hứng. Lần này Trương Tử Huyên nhìn chú Tần Lâm, lại làm mất hết thể diện của thủ phụ đế sư. Lại thêm nữ nhi còn một mực nói giúp cho hắn quỳ ở bên ngoài khổ sở năn nỉ, lửa giận của lão càng ngày càng mạnh. Nghĩ tới đây, hai huyên đệ đều cười khổ trong lòng. Phụ thân, muội muội và tên Tần Lâm kia, tính khí ba người này quả thật là một khung đúc ra. Lần này gây ra chuyện như vậy, không biết tới lúc nào mới có thể giải khai. Đột nhiên quản gia Du Thất chạy một hơi vào phòng. Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu trợn mắt nhìn y, không thấy muội muội cùng huyên đệ ta đều đang ra sức khuyên can phụ thân sao? Ngươi vội vàng tới muốn lấy quân chỉ là có ý gì? Thần sắc Du Thất rất là cổ quái, cũng không nhìn quân chỉ Trương Cư Chính đặt trên bàn, mà là lấy ra một phong thư trình lên. Trương Cư Chính vừa nhìn phong bì cũng có chút giật mình, phất tay một cách đuổi Du Thất đi ra ngoài. Quản gia này lại dập đầu một cái, nhìn hai vị công tử ra cười cười định hót mới xoay người rời đi, dù sao không có lấy quân chỉ. Hai huyên đệ đứng ở sau lưng phụ thân, nhìn thấy lạc khoản trên thư là cảnh định hướng đô sát viện Nam Kinh, cũng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Cảnh định hướng này cũng là nhân vật lãnh tụ rất có danh vọng trong Thanh Lưu Ngôn Quan, quan cư phó đô ngự sử đô sát viện Nam Kinh, còn có đệ đệ ở Kinh Sư làm thiên đô ngự sử, môn sinh cố lại rất nhiều, ở Thanh Lưu cũng là nhất hô bá ứng. Huyên đệ Cảnh gia cùng Vương Bản Cố là một đảng thuộc về phái Ngoan Cố bảo thủ, đả kích mãnh liệt triều chính mới, bất kể sự kiện đoạt tình năm xưa hay là vụ án đo đạc xuống đất ở Hưng Quốc Châu mới đây, bọn họ đều nhảy choi choi lên, ngày ngày viết tấu chương lên khiến cho Trương Cư Chính rét hận vô cùng. Mặc dù phụ thân rất muốn dùng một cái tát đập chết huyên để cảnh ra, nhưng thứ nhất thế lực triều đình cần cân bằng, thứ hai danh vọng bọn họ lớn như vậy cũng không tùy tiện hạ thủ, cho nên đến bây giờ cũng không làm gì được bọn họ. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 269. Chúc mừng làm chính địch, hai bên rơi vào cuộc diện phân ranh giới rõ ràng, chết già không thèm lui tới. Vì sao Cảnh Định Hướng lại viết thư cho Trương Cư Chính? Trương Cư Chính mở phong bì ra, lão trời sinh tài ba hơn người, đọc lướt qua nội dung một lần thật nhanh, chợt lộ vẻ vui mừng, vỗ mạnh thư xuống bàn một cái. Ha ha, Cảnh Định Hướng làm cho lão phu vết hận bao nhiêu năm qua, không ngờ sẵn gãy cánh dưới tay tên họ Tần kia. Thì ra phong thư này lời nói cực kỳ nhún nhường, quay đầu nhìn lại đủ chuyện xấu xa quá khứ, người mất không thể sống lại, người tới không thể đuổi đi, nguyện ra công khuyển mã vì Giang Lăng tướng tung. Tóm lại một câu, Cảnh Định Hướng là năm vóc sát đất, cam lòng làm môn hạ tay sai cho tướng phủ. Trương Cư Chính cũng kỳ quái, thầm nhủ trong lòng mình không nắm được khuyết điểm gì của Cảnh Định Hướng. Cho dù là Vương Bản Cố chết đi, thế lực huyên để Cảnh gia vẫn còn đó, y cũng không cần phải tự bái hạ phong như vậy mới đúng. Xem tiếp xuống dưới, trong thư Cảnh Định Hướng nhắc tới tên Tần Lâm, khen ngợi Trương tướng gia tuổi nhãn thức nhân tài, lựa chọn thanh niên tài tuấn dốc hết sức mình, có khí độ của hiền tướng thời cổ. Nghe thấy huyền ca biết nhã ý, Trương Cư Chính lập tức hiểu ra đầu đuôi gốc ngọn. Đầu tiên là kinh hãi, tiếp theo âm thầm nghĩ ngợi tên Tần Lâm này bản lãnh cũng thật lớn, trước sau ép hai lãnh tổ Thanh Lưu Vương Bản Cố, Cảnh Định Hướng này vào tuyệt lộ quả thật là hổ tướng qua ải đoạt cờ chém tướng. Lão nhìn hai đứa con trai nói, nhất định là họ Tần nắm được yếu điểm chí mạng nào đó của Cảnh Định Hướng, ép y đầu hàng lão phu. Tên Tần Lâm này, Không phải là hắn đã trả thư của lão phu lại sao? Hai huynh đệ nghe vậy mừng rỡ, biết Tần Lâm khiến cho Cảnh Đình hướng đầu hàng đã tiêu trừ ảnh hưởng bất lợi do giết chết Vương Bản Cố mang tới cho bố cục của phụ thân, khuyên phụ thân hồi tâm chuyển ý sẽ dễ dàng hơn nhiều. Về phần tại sao Tần Lâm có thể khống chế Cảnh Đình hướng, hắc hắc, tên Tần Lâm kia có rất nhiều chủ ý xấu xa. Trương Mậu Tu ngượng ngùng nói, cũng là Hải Nhi nóng lòng thất sách. Lúc ấy tình hình như vậy cũng khó trách người ta hiểu lầm. Y kể lại chuyện lo lắng Tần Lâm xích mích cùng phụ thân, cố ý chỉ ra trong thư có ý kén rể, ngược lại khiến cho Tần Lâm hiểu lầm cho Trương Cư Chính nghe. Trương Cư Chính không biết nói cái gì cho phải, hồi lâu mới hừ một tiếng. Tần Lâm nói đạo bất đồng không thể cùng mưu cùng lão phu, vì sao lại thay lão phu thu thập Cảnh Định hướng vào lúc này? Trương Kính Tu cân nhắc câu chữ nói, xin phụ thân đại nhân hiểu cho, hẳn Tần Lâm cũng là ủng hộ cải cách triều chính mới, chẳng qua là có chỗ bất đồng với phụ thân trên ý tưởng cải cách mà thôi. Hải Nhi dám cam đoan, hắn cũng không phải phái ngoan cố thủ cựu. Trương Mậu Tu cũng chém đinh chặt sắt đưa ra bảo đảm. Như vậy, Trương Cư Chính nghĩ ngợi chợt chừng mắt. Còn không mau đỡ muội muội các con dậy, các con làm huyên trưởng kiểu gì vậy? Trương Tử Huyên quỳ đến hai chân tê dại, là hai vị huyên trưởng đỡ nàng vào tư phòng. Thấy vẻ mặt nữ nhi duy nhất buồn bã tiêu tủy, hai mắt đỏ ngầu, mái tóc như tơ xúc xích, đôi môi khô nứt, Trương Cư Chính lại âm thầm hối hận không thôi, tự ti đỡ nàng tới giường nghỉ ngơi. Phụ thân đại nhân, Trương Tử Huyên năm canh giờ không uống giọt nước, giọng trong trẻo đã trở nên khàn khàn. Tần Lâm, được rồi được rồi. Trương Cư Chính xé nát quân chỉ tự tay mình viết, tỏ vẻ cụt hứng vấy tay. Đám tuổi trẻ các con cũng không biết trời cao đất rộng, thôi thôi thôi, lão phu tha cho hắn lần này. Từ năm vạn lịch nguyên niên tới nay, quân chỉ của Trương Cư Chính không biết đã từng đánh gục bao nhiêu chính địch, làm cho bao nhiêu thượng thư thì lang cấp sự, ngự sử phải biến sắc. Đây là lần đầu tiên lão tự tay thu hồi, tự tay xé nát quân chỉ viết xong. Đôi mắt Trương Tử Huyên lộ vẻ hết sức vui mừng, cười cười áy náy với phụ thân. Vốn nàng năm canh giờ đã mỏi mệt vô cùng, tâm trạng căng thẳng thoáng chốc buông lỏng, mới vừa nằm xuống giường đã ngủ thật say. Nếu như nói cha mẹ vợ nhìn con rể là càng nhìn càng vui mừng, vậy lão nhạc gia này dường như là cựu địch đời trước cùng con rể. Trương Cư Chính thấy nữ nhi độc nhất vì Tần Lâm mà cực khổ đến như vậy, trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, cơn giận Tần Lâm đã giảm đi nhiều. Lão hơi nghĩ ngợi một chút, cầm bút viết soạt soạt một đạo quân chỉ khác. Hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu nhìn phụ thân viết, không khỏi nháy nhó nhau tỏ vẻ kỳ quái. Không phải nói hắn có tài kinh thiên vĩ địa sao, vậy phải trải qua khó khăn thử thách. Lúc vi phụ thi hương bị tuần phủ Hồ Quảng Cố Lân ngăn trở thi rớt lần ấy, Cố tiên sinh làm cho lão phu trau dồi thêm 3 năm, lúc ấy mới thành đại khí. Trương Cư Chính đang nói cao hứng cùng hai đứa con trai, chợt nhìn thấy nữ nhi nằm trên giường ngủ say, cuối cùng lòng dạ mềm nhũn ra. Vốn định cũng thử họ Tần 3 năm thôi, e rằng huyên nhi không chờ được, nửa năm trong vòng nửa năm không cho các con và huyên nhi đi gặp họ Tần. Nếu nửa năm sau hắn vượt qua được ma luyện, có được khí độ bao dung như biển chứa trăm sông, không kiêu ngạo không ngả lòng, lão phu sẽ ở kinh sư chờ hắn tới, ngồi luận đạo với nhau, lắng nghe ý tưởng của hắn về triều chính mới. Trương Kính Tu cùng Trương Mậu Tu á khẩu nghẹn lời, xem ra lão đầu tử vẫn còn đang giận dỗi Tần Lâm. Thứ nhất là tức giận câu đạo bất đồng không thể cùng mưu của hắn, tin triều chính mới là đại nghiệp sẽ khai sáng một thời thịnh thế, không cam lòng Tần Lâm chỉ trích. Thứ hai có vẻ như cha vợ muốn so tài cùng con rể. Cười khan hai tiếng, hai huynh đệ cũng không thể nói gì hơn, nếu còn nói nữa chắc chắn lão đầu tử sẽ giở uy phong của phụ thân ra. Tần huynh, hai chúng ta nhân trí nghĩa tận, ngươi hãy tự cầu phúc cho mình đi. Tần Lâm đợi ở Nam Kinh, không biết tướng phủ kinh sư vì chuyện của hắn dấy lên sóng to gió lớn. Người nắm quyền thực tế triều Đại Minh thủ phủ đế sư Trương Cư chính bị hắn chọc giận đến thổi sâu trợn mắt. Trong thời gian chờ đợi tin tức, ở trước mặt mọi người hắn vẫn tỏ ra vững như Thái Sơn chấn định như thường, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Tự tay giết chết đại quan chính nhị phẩm triều đình, mặc dù đã ra tay không có chút sơ hở nào, nhưng dù sao Vương Bản Cố không phải là nhân vật nhỏ, bên kinh sư có thể dấy lên sóng gió hay không, rốt cuộc triều đình sẽ đối xử với chuyện này như thế nào. Lục Viễn Chí, Hàn Phi Liêm cũng mơ hồ đoán được chút chân tướng, dĩ nhiên sẽ không ngu đến mức đi hỏi Tần Lâm, mà là âm thầm đổ mồ hôi hột thay trưởng quan mình. Tần Lâm tạm thời nhàn rỗi. Kể từ khi Lưu Thủ Hữu hạ chát lệnh cho hắn điều tra vụ án mất bạc, chuyện bên thiên hộ sở do một vị phó thiên hộ khác thay thế, vẫn không có lệnh bảo hắn trở về. Mà án mất bạc và chuyện ra biển Chiêu An đã kết thúc thuận lợi, trên thánh chỉ không có nói tới thăng thưởng, chính hắn lại trả bộ chiếu thăng chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ và ủy trách hiệp trưởng Nam Chấn Phủ Ti. Ít ngày trước còn bận rộn vắt sò lên cổ, lúc này lại rối rành không có chuyện gì làm. Cũng may Tần trưởng quan của chúng ta còn có chuyện khác làm, hắn phụng bồi thanh đại chạy đông chạy tây, mua chỗ mở nữ y quán chính là ngôi phủ để phong cảnh ưu mỹ, diện tích rất lớn của Đỗ Thị Lang. Phu thê Đỗ Thị Lang bởi vì tiểu nữ nhi chết thảm, ở trong nhà thấy vật nhớ người quả thật đau lòng khó chịu, muốn bán nhà trở về nguyên quán, biết được Tần Lâm muốn mở nữ y quán liền nửa bán nửa tặng tòa nhà cho hắn. Tần Lâm không phải là xuất thân y học lâm sàng, nhưng tiền kiếp hắn đã từng vào bệnh viện, bèn bố trí nữ y quán giống như bệnh viện. Trước mặt vừa vào viện làm thành phòng khám bệnh, phòng giữa là chỗ ngồi chẩn bệnh của quán chủ cùng y sĩ, xương phòng bên trái làm kho thuốc cùng chỗ thu lệ phí, xương phòng bên phải là đại sảnh hậu chẩn. Phòng giữa kế tiếp bên trong là y sĩ cùng y tá trực ở, xương phòng bên phải bên trái làm phòng điều trị thứ ba, thứ tư. Bố trí các nơi đầy đủ. Lý Thời Chân vô cùng hứng thú đi xem bố trí nữ y quán này, luôn miệng khen tốt. Thanh Đại cũng thấy hay thấy lạ, nhìn y quán lớn như vậy, mắt nàng cong lên như vầng trăng khuyết, kéo cánh tay của Tần ca ca cười ngọt ngào. Nàng rất có thiên phú y học, nhưng từ nhỏ cũng biết tương lai không thể ngồi quán hành y như nam đệ tử vậy, như vậy học nhiều y thuật hơn nữa thì có ít lợi gì. Bây giờ sở học có chỗ dùng, có thể hành y cứu thế giống như gia gia, tất nhiên tiểu nha đầu cao hứng không ít. Chuyện phải tới cuối cùng cũng tới, chờ chừng nửa tháng chát khiển trách của Lưu Thủ Hữu Lưu Đại Nhân cai quản cầm y về cùng văn thư binh bộ được đưa tới Nam Kinh một lúc. Tần Lâm phụng mật chát điều tra vụ án 20 năm trước Vương Bản Cố vu cáo Hồ Tông Hiến, giết oan uông trực, loạn hoa một dãy Đông Nam, vốn phải hết sức cẩn thận. Thế nhưng sơ suất chức trách dồn cho phạm quan Vương Bản Cố tự vận bỏ mình. Tuy rằng triều đình không truy cứu tội này, nhưng khiển trách tội giải đãi sơ suất, nay cách chức lưu nhiệm, lập công chuộc tội. Thấy chát khiển trách này trong lòng Tần Lâm có hơi khó chịu. Lưu Thủ Hữu che giấu giúp hắn chuyện tự tiện giết chết Vương Bản Cố, lại nói như là trước đó đã hạ mật chát cho hắn điều tra chuyện này đã giải thích hoàn mỹ nguồn gốc với khắp thiên hạ. Tần Lâm vốn chính là đi làm vụ án này, chỉ bất quá không cẩn thận làm cho Vương Bản Cố sợ tội tự vẫn. Đường đường trưởng cầm y về tả đô đốc thái tử thái phó Lưu Đại Nhân chịu nói láo suốt Tần Lâm, không nghi ngờ chút nào là kết quả Trương Tử Huyên điều đình với Trương Tư Chính dùm hắn. Ngoại trừ thủ phụ đế sư, không còn ai có thể bảo Lưu Thủ Hữu làm như vậy. Nhưng chuyện cách chức lưu nhiệm này quả thật không hiểu vì sao chức quan Tần Lâm bị chuốt hết sạch, vất vả lắm mới thăng tới phó thiên hộ, lại thêm đường thượng quan cầm y về có thể được hôn quan chuyển thực thụ, lần này hoàn toàn mất hết. Tần Lâm sờ sờ cằm cảm thán nói: hắc hắc, Đắc tội thủ phủ đế sư cũng không phải là không trả giá. Bọn Lục Viễn Chí, Hàn Phi Liêm, Ngưu Đại Lực vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa tiếc nuối thay trưởng quan mình, mấy huyên đệ chí cốt này không cần nói, toàn là người hết xạ trung thành. Chỉ có Từ Văn Trường ở bên cạnh không nói một lời, nhìn dáng vẻ còn thật sự cao hứng. Đợi mọi người lui ra, lão cười híp mắt đi tới trước người Tần Lâm, chắp tay nói: "Chúc mừng Tần trưởng quan, chúc mừng Tần trưởng quan." Tần Lâm híp mắt nhìn lão đầu nhi một chút, sau đó liền nhìn ra phía ngoài kêu: "Ngưu Đại Lực, mau vào đây, Hàn Phi Liêm nhanh đi mời thái thế thúc ta." Từ tiên sinh lại nổi điên. Từ Văn Trường nghe vậy mềm nhũn người, sắc mặt dở cười dở khóc: "Ta không điên, bệnh điên đã sớm khỏi, Tần trưởng quan của ta ơi." Từ Văn Trường lộ vẻ khổ sở, chòm râu dê bạc run lên trên gương mặt nhăn nhó, dậm chân kêu oan uổng không ngớt, bây giờ khóc không ra nước mắt. Tần Lâm cau mày lại quan sát Từ lão đầu, như tin như không nói: "Thật sự không điên chứ?" "Không điên thật." "Ừ, vậy lần này bản quan sẽ tin lão." Tần Lâm vỗ vai Từ Văn Trường y như thật, đột nhiên quỳ người xuống cười lớn. Từ Văn Trường đầu tiên là ngẩn ra, sau khi bừng tỉnh ngộ cũng không thể làm gì, chỉ trợn trắng mắt. Rõ ràng là vị trưởng quan này đã sớm biết lão không điên cho nên trêu chọc lão. Bất quá bị cách chức còn có thể cười vui vẻ như vậy sao? Từ Văn Trường tức giận nói. Xem ra tâm trạng trưởng quan cũng không tệ, không nhìn ra trưởng quan tuổi còn trẻ, ngược lại rất có khí độ, không quan tâm đến chuyện hơn thua. Không có, không có. Tần Lâm giang rộng hai tay, chớp chớp mắt. Mới vừa rồi chỉ là trong lòng không thoải mái, cho nên mới trêu chọc lão một chút cho vui. Ừ, dường như bây giờ tốt hơn nhiều. Từ Văn Trường trợn mắt một cái, đối với vị chủ nhân này, lão đã không còn lời gì để nói. Bất quá đi theo hắn làm việc, dường như tâm tính Từ Văn Trường cũng trở nên trẻ hơn không ít. Không chỉ có bệnh điên bởi vì vương bản cố bị giết mà khỏi hẳn, buồn khổ uất kết 20 năm qua cũng từ từ tiêu tán, ngược lại rất hưởng thụ cuộc sống không câu chấp không ràng buộc này. Trưởng quan, ngươi có biết tại sao mới vừa rồi lão đầu tử lại nói một tiếng chúc mừng không? Từ Văn Trường mới vừa hỏi cũng biết nguy rồi, tên Tần Lâm này chắc chắn sẽ lại ăn nói bậy bạ, bèn nhanh chóng tự trả lời. So với giáng chức lưu đày, thật ra cách chức nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ. Thì ra quan trường Đại Minh đã có lệ, phàm là quan viên giáng chức điều nhiệm phải thiên chuyển từng bậc, tỉ như nếu như tòng nhị phẩm bố chính sứ giáng chức làm thất phẩm chi huyện, vậy phải bò lên từ chi huyện tới châu đồng, chi châu, chi phủ, đạo đài, từng bậc, giống như chuyển thế đầu thai làm người một lần nữa. Trên lý thuyết, muốn thăng trở về chức quan trước kia vậy phải qua từng bước chức quan đức mà leo lên. Mà cách chức quan viên lại bất đồng, chỉ cần xử lý một thời gian, có một trọng ẩn nhị phẩm triều đình hoặc là thế tập vương hầu bảo cử, lập tức có thể phục hồi chức quan như cũ, ngã ở nơi nào đứng dậy ở nơi đó, giống như chỉ đùa giỡn một chút. Nhưng nếu không có ai chịu bảo cử, hoặc là triều đình không công nhận bảo cử này, vậy thì thật sự là cách chức, mão quan lột sạch trở lại thành dân chúng bình thường. Trưởng quan ngài chẳng qua là quan võ tòng ngũ phẩm, thông thường cần người có phẩm cấp cao hơn 3 cấp bảo cử là được. Không những trương tướng gia, từ công gia, cho dù là vương thế trinh thuận thiên phủ, cảnh định hướng đô sát viện cũng có thể bảo cử cho ngài. Huống chi sau chữ cách chức còn có lưu nhiệm, lập công chuộc tội, quả thật chỉ là đùa giỡn với ngài một phen.